Cũng may sau đó nàng từ chỗ quản gia biết được vị hòa thượng từng chỉ điểm cho nhà bọn họ, Vân Nhu mất mát cũng một lòng hướng Phật nên mới khuyên bà đi ra cửa cầu phúc cho đại ca, không ngờ quả thực linh nghiệm, thế nhưng trên đường trở về liền cứu được đại ca. Trong phòng, Lưu lão đại phu cúi người đứng ở một bên, cung kính nói: "Phu nhân, thiếu gia bị vật cứng đánh lên lưng, nhất thời ý thức không rõ ràng mà té xỉu, may mà cũng không có tổn thương nguy hiểm, hơn nữa thể chất của thiếu gia rất tốt, tiếp tục uống hết mấy đơn thuốc đông y điều trị mấy ngày, sẽ không sao." Vân Nhu đau lòng vỗ về mặt đứa con ruột, ánh mắt một chút cũng không nỡ dời đi. "Ta đã biết, ngươi đi xuống đi, nên công đạo thế nào liền công đạo như thế, thứ khác ngươi không cần để ý tới, lòng ta đã biết, phu nhân không cần lo lắng." Cửa đóng lại, Vân Nhu thở dài, trong lòng nhất thời vui buồn lẫn lộn, đứa nhỏ này từ lúc sinh ra đã đeo trên lưng bí mật quá lớn, mỗi ngày không thể không cẩn thận, mà những thứ này đều là do một tay mẫu thân như bà tạo thành. Nếu không phải trời sinh thân thể yếu ớt, không thể tiếp tục mang thai lần thứ hai, hoặc là năm đó bà không buộc trượng phu ai sinh ra trưởng tôn liền lập người đó làm chính thất, thì Vân Nhu làm sao lại đem con gái mảnh mai từ nhỏ coi làm con trai nuôi nấng đây? Vô số lần trong cuộc đời, nhìn đứa nhỏ của Di Thái Thái chậm rãi lớn lên, bà có bao nhiêu lần xúc động muốn nói chân tướng cho trượng phu, dần dần trong thời gian giãy giụa ngày đêm. Cuối cùng sự do dự của bà trong lúc Trịnh gia đau đớn kịch liệt liên tục chôn con mà hoàn toàn bỏ đi, nhìn trượng phu ngày càng gầy yếu, thống khổ ruột gan đứt từng khúc, bà sao có thể nhẫn tâm cắt đứt hy vọng cuối cùng của ông ấy đây. Thế nhưng đứa nhỏ ngày càng lớn lên, bị chú ý càng ngày càng nhiều, bà không khỏi cảm thấy sợ hãi sẽ có một ngày bí mật này sẽ bị người khác phát hiện, cho nên năm đó mới có cao tăng chỉ điểm, mới có 10 năm vào núi tu hành. Một giọt lệ rơi trên cổ tay trắng nõn của người trên giường, Vân Nhu rơi nước mắt lã chả, năm đó đứa nhỏ mới 10 tuổi đã nghe lời hiểu chuyện, không khóc cũng không nháo, chấp nhận những an bài gần như tàn khốc với chính mình. Bao nhiêu buổi đêm, bà lo lắng và tưởng niệm, lệ ướt áo gối, thư nhà đến đứt quãng, đứa nhỏ chưa bao giờ nhắc tới cuộc sống gian khổ trong miếu thờ, luôn nói mình học được rất nhiều, có tiến bộ nhảy vọt, đứa nhỏ này, từ nhỏ đến lớn, đều chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nhưng bà làm mẹ sao có thể không đau lòng đứa nhỏ của chính mình đây. Từ lúc nhận được phong thư nhà cuối cùng, lo lắng trong lòng vốn chưa từng buông lỏng của Vân Nhu đã tới, bà mỗi ngày bấm ngón tay tính ngày, chờ từng ngày, cơ hồ trông mòn con mắt, nghĩ rằng rốt cục có thể mẹ con đoàn viên, lại chờ đến tin dữ làm thể xác bà như ngủ lôi oanh đỉnh và tinh thần như diệt, rơi xuống vực, đứa nhỏ của bà thế nhưng rơi xuống vực. Một khắc đó bà cảm thấy một dây cung trong đáy lòng cuối cùng đứt phật, hận không thể lập tức đi theo đứa nhỏ này. Vân Nhu dùng khăn lau đi nước mắt trên mặt, yêu thương vỗ về mái tóc đen của con, cảm khái vạn phần. Đứa nhỏ của bà vẫn còn hoàn hảo không tổn hao gì, được bà dẫn trở về. Từ nay về sau, bà không bao giờ để đứa nhỏ này ăn một chút khổ nào nữa, không khiến cô khó xử, chậm rãi bù lại nhiều năm qua áy náy cùng thiếu khuyết của mình đối với cô. Lông mi của người trên giường đột nhiên động đậy, tay Vân Nhu rung lên, nhìn cặp mắt nhắm kia chậm rãi lặng lẽ mở ra, Vân Nhu kích động cực độ trong lòng, bà run run khẽ gọi. Mặc Nhi, con rốt cục đã tỉnh, cặp mắt kia mở ra, từ hỗn độn, mờ mịt, đến chậm rãi sáng rõ, Trịnh Mặc vất vả lắm mới khôi phục tri giác, lúc này cảm thấy yết hầu đau lợi hại, trên lưng lại đau đớn như lửa đốt không thôi, trước mắt là một phụ nhân kỳ quái khuôn mặt đẹp đẽ. Đoan trang quý khí, hai mắt hồng hồng vẻ mặt sầu não nhìn mình, cô nhìn quét qua vị trí hoàn cảnh, xem qua nơi này thập phần hoa lệ, hiển nhiên không phải là bệnh viện, cô ho khan một hơi, hé miệng, theo bản năng cúi đầu mở miệng. Xin hỏi, nơi này là chỗ nào, bà là ai? Giây tiếp theo, chén trà trong tay phụ nhân thẳng tắp rơi xuống, choang một tiếng dập nát, mà trên mặt bà là kinh hoàng thất thố không thể bỏ qua. Người run run khiến Trịnh Mặc suy yếu vô lực đang nằm không khỏi hoài nghi bà có thể lập tức ngã trên mặt đất hay không. Sáng sớm ngày hôm sau, Trịnh Phi Yên bị hạ nhân gọi dậy sớm, rửa mặt và thay đổi xiêm y sạch sẽ, đi tới đại sảnh, nắm ống tay áo nhìn quanh một hồi lâu, rốt cục nghe thấy tiếng truyền báo của tiểu tư, sau đó liền nhìn thấy Vân Nhu dáng vẻ đoan trang như thường từ từ đi tới, thi thoảng nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, trên mặt mày đều là vẻ yêu thương. Đại nương, Trịnh Phi Yên đi đến trước mặt Vân Nhu thi lễ, ngẩng đầu lên ánh mắt liền nhanh chóng nhìn về phía người bên người Vân Nhu. Đập vào mắt nàng là tóc ngắn ngang tai chỉnh tề nhẹ nhàng khoan khoái, tóc mái có hơi dài, che đến chỗ lông mi, phía dưới là một đôi mắt thâm thúy dị thường, đặc biệt sáng, mũi cao thẳng, môi mỏng, dáng người thon dài cao ngất, áo dài trắng như tuyết sáng tay, đứng tại chỗ chỉ cảm thấy cao vút lỗi lạc, vô cùng phiêu dật tiêu sái. Trịnh Phi Yên đầu tiên chính mắt nhìn thấy người mình gọi là đại ca, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong như vậy. Vân Nhu thấy đứa nhỏ này tròn mắt nhìn chằm chằm Mạc Nhi, chớp cũng không chớp, khóe miệng cong lên ý cười lắc đầu, giới thiệu. Yên Nhi, đây là đại ca của con. Không ngờ Trịnh Phi Yên nghe thấy thì ngẩn ngơ, lập tức chuyển tròng mắt, đột nhiên tiến lên vài bước, một phát túm lấy tay áo màu xanh nước biển của Trịnh Mặc, bước chân của nàng cũng rất nhanh, cơ hồ như nhảy tới, ngửa đầu lên trên mặt là nụ cười toét miệng, lời thốt ra đều có thể nghe ra sự vui sướng rõ ràng. Đại ca, anh sinh ra thật tuấn tú, so với trên bức họa đẹp hơn, đúng, là đẹp hơn rất nhiều rất nhiều. Trịnh Mặc kinh ngạc há miệng thở dốc, nhìn nữ hài tử mắt ngọc mày ngài, hoặc bác xinh đẹp trước mắt, đối phương còn đang nhiệt tình lay tay áo mình, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Vì thế lần đầu nhìn thấy người cô gọi là muội muội, Trịnh Mặc là tư thái một bức tượng không nói gì như vậy. Sau này nhớ lại, Trịnh Mặc còn bị Trịnh Phi Yên giễu cợt không thôi. Đương nhiên, cái này nói sao, Yên Nhi, có hạ nhân ở đây, không thể vô lễ, lời cảnh báo của Vân Nhu vang lên, trong giọng nói lại không có một chút ý tứ cảnh cáo, chỉ có thêm tia sủng nịch và vui mừng, người làm mẹ nghe có người khen đứa nhỏ của mình, trong lòng luôn vui vẻ. Trịnh Phi Yên lè lưỡi, lúc này mới buông tay ra, lấy bộ dạng rất ra vẻ, theo Vân Nhu ngồi vào bàn cơm, ăn uống nhã nhặn, rất có tư thái thiên kim tiểu thư. Bất quá trong mắt thi thoảng lại chuyển tới trên người Trịnh Mặc yên lặng nhấm nuốt đối diện, chỉ thấy Vân Nhu thỉnh thoảng gắp mấy đũa đồ ăn đưa tới Trịnh Mặc trong bát. Lúc bắt đầu biểu tình của Trịnh Mặc hơi hơi có chút mất tự nhiên, nhẹ nhàng nói cảm ơn, nhìn thấy ánh mắt oán trách của Vân Nhu thì mặt còn hơi hơi đỏ hồng, sau đó đồ ăn trong bát chậm rãi tràn ra miệng bát, cô liền chỉ vùi đầu ăn, một câu cũng không nói. Ăn xong bữa sáng, Vân Nhu kêu quản gia tới, bảo ông dẫn đại thiếu gia đi dạo một chút, làm quen hoàn cảnh. Trịnh Phi Yên liền lén lút đi theo phía sau bọn họ. Vân Nhu xoay người tới tiền sảnh, có mấy thương khách lại tới thúc giục, bà cần phải ứng phó một chút. Quản gia đi phía trước dẫn đường, hơi cúi thân giảng giải cho vị đại thiếu gia quý giá vô cùng này biến hóa trong vài năm gần đây trong phủ. Ngày có chút nắng, nhìn Trịnh Mặc bị ánh mặt trời chiếu đến khiến mắt hơi hơi nhíu lại, quản gia lập tức tinh ý đưa lời đề nghị đại thiếu gia nghỉ ngơi một chút ở đình trước. Ông sai người đi ngâm trà nóng mang điểm tâm đến, Trịnh Mặc thả lỏng, khoanh tay đứng yên, ngắm nhìn tường cao tầng tầng lớp lớp xa xa, núi giả, cầu đá, sân, chậm rãi thở ra một hơi, cô đột nhiên cảm thấy phim truyền hình đều là giả, đây mới là nhà giàu chân chính, thật sự là đốt tiền. Không đợi cô lén lút cảm thán xong thì một tiếng cười khẽ ở gần vang lên phía sau. Đại ca, anh đang nhìn cái gì? Trịnh Mặc xoay người lại, đập vào mắt lại là nữ hài tử mặc quần áo màu xanh kia, thần thái sáng láng nhìn mình, vẻ mặt của nàng nhìn còn có chút non nớt, nếu nhớ không lầm thì nữ hài tử này hẳn là muội muội của mình. Đang nhìn phong cảnh, Trịnh Mặc mỉm cười nói, mới đầu cô bị muội muội hoặc bác tự nhiên này dọa, hơn nữa có người mẹ vừa nhận thức đến tiện nghi kia ở bên cạnh, loại khí tràng có mặt trưởng bối luôn khiến cô có chút không được tự nhiên, cho nên mặt cứng đơ không nói chuyện. Hiện tại chỉ có mình cùng tiểu cô nương thú vị này trong lương đình, thật ra khiến Trịnh Mặc cảm thấy có chút thoải mái, biểu tình trên mặt thư thả không ít. Trịnh Phi Yên quay cổ cũng nhìn hướng xa xa, phong cảnh sao, không có gì mà, nàng ở trong này từ nhỏ đã quen, tất nhiên là cảm thấy tầm thường. Nhìn Trịnh Mặc cong khóe miệng, vẻ mặt trong rủi thư sướng liền cũng không quấy rầy cô nữa, lẳng lặng đứng bên cạnh đón gió trông về phía xa, giống như bị Trịnh Mặc cuốn hút. Tâm tình của nàng cũng ngày càng thư sướng lên. Lúc quản gia bưng đồ ăn tới, nhìn thấy một hình ảnh anh em sóng vai đứng trong đình, ấm áp hòa thuận, cảm giác giữa người với người thực kỳ diệu, có người liếc mắt một cái thì trong lòng lập tức cảm thấy thoải mái, cũng bất giác sinh ra cảm giác muốn tới gần, cảm thấy người đó là đồng bạn của mình, là chỗ dựa ấm áp. Có lẽ đây là ma lực của huyết thống. Đến thời gian cơm trưa, Trịnh Mặc liền cùng Vân Nhu và Trịnh Phi Yên ăn cùng nhau. Cơm trưa xong, Vân Nhu phân phó hạ nhân và nha hoàn ở trong địch Long Hiên tự mình vẽ loạn thuốc trị thương cho Trịnh Mặc, cảm thụ được chỗ bị thương trên lưng được nhẹ nhàng mát xa, Trịnh Mặc chần chừ trong chốc lát, vẫn quyết định mở miệng.

đành phải hô kêu bọn họ dừng tay. Vân thiếu gia, người nọ rất nhanh lui ra, tất cung tất kính cúi đầu với Trịnh Mặc, thái độ tương phản quá lớn. Biểu tình của Vũ Quyên kinh ngạc cực độ, nàng nghi hoặc nhìn Trịnh Mặc, thấy vẻ mặt Vân Đạm Phong khinh của đối phương lại cảm thấy người này với trước kia có chút khác biệt. Vũ Phượng, đêm nay các ngươi phải sướng mấy tràng? Trịnh Mặc hỏi. Hôm nay khách ít hơn, chỉ dùng 2 tràng. À, tràng tiếp theo cũng không lâu nữa phải bắt đầu. Vũ Phượng ngẩng đầu nói, mặt vẫn có chút hồng. Trịnh Mặc gật gật đầu. Ta ở bên ngoài chờ ngươi, sướng xong, ta có lời nói với ngươi. Được. Trịnh Mặc xoay người, người phía sau nhanh chân xốc mành cho cô. Trịnh Mặc cười nhẹ với hắn, nói cảm ơn. Gia đình Trịnh phủ sửng sốt, lập tức cúi đầu không người, trên mặt hàm chứa chút hân hoan. Vũ Quyên huýt vào cánh tay Vũ Phượng. Ôi, Vũ Phượng, chị có cảm thấy có chút kỳ quái không? Vũ Phượng thu hồi ánh mắt, giận dỗi liếc nàng một cái. Kỳ quái cái gì? Em đó, vẫn nên nhanh chóng trang điểm đi, tràng tiếp theo lập tức bắt đầu. Nếu để muộn để xem Kim Đại Tỷ nói em thế nào. Vũ Quyên còn muốn nói gì nhưng Vũ Phượng đã cố tình đi thay quần áo, nàng đành tạm thời áp chế nghi vấn lại. Vũ Phượng và Vũ Quyên thay đồ cổ trang lên đài, sướng vở Lương Sơn Bá Chúc Anh đài, lại giành được sự cổ vũ của cả sảnh đường. Hai chị em cảm ơn tạm biệt trong tiếng ủng hộ. Trịnh Mặc phân phó thủ hạ, bảo bọn họ ở chỗ này chờ trong chốc lát, cô xử lý xong việc sẽ trở lại. Nhưng lần này thủ lĩnh thế nào cũng không đáp ứng. Nói là phụng lệnh của phu nhân, ít nhất cũng phải có 2-3 người đi theo bảo hộ bên cạnh thiếu gia. Trịnh Mặc biết mình vừa mới lành thương, khó tránh khỏi khiến người mẹ tiện nghi của cô khẩn trương, đành phải đáp ứng. Vì thế sau khi Vũ Phượng đi ra, Trịnh Mặc liền sóng vai đi cùng nàng trên đường về hậu viện. Ba cái bóng đèn lớn thân cường tráng yên lặng theo sau bọn họ, không khí trở nên thập phần quỷ dị. Vũ Phượng cúi đầu, mắt liếc nhìn người bên cạnh, cốc tay áo của Trịnh Mặc thoáng bay bay, ngẫu nhiên bay tới trên tay nàng, có chút ngứa. Một lát sau, độ rộng góc áo kia mở ra, bàn tay thon dài của Trịnh Mặc vươn ra từ trong tay áo, không chút dấu vết đưa lại đột ngột cầm tay nàng. Vũ Phượng phút chốc hoảng hốt trong lòng, mặt nhất thời đỏ lên, tay bị cầm dần dần nóng lên. Vũ Phượng không nhịn được cẩn thận vụng trộm dương mắt nhìn Trịnh Mặc, đã thấy mặt Trịnh Mặc không chút thay đổi, nghiêm trang nhìn về phía trước như thể mình không làm gì như bình thường. Trong lòng Vũ Phượng ngượng ngùng cực kỳ. Phía sau còn có 3 người xa lạ đi theo, trước mặt công chúng, điều này khiến nàng biết cư xử thế nào. Để đỡ thẹn thùng trong lòng, Vũ Phượng thử rút tay ra lại bị Trịnh Mặc nắm càng nhanh, một chút cũng không cho nàng giãy ra. Vũ Phượng mặt đỏ bừng, gấp đến độ trừng mắt nhìn Trịnh Mặc. Trịnh Mặc biết trong lòng người kia nghĩ gì, thấy lỗ tai nàng đều đỏ, xem ra thật gấp gáp, mới không trêu đùa nàng nữa, nhẹ giọng nói. Đằng sau đã không còn ai. Vũ Phượng nghe xong tức khắc quay đầu nhìn phía sau mới phát hiện người đi theo bọn họ không biết biến mất từ lúc nào, chỉ còn lại 2 người bọn họ. Ngẩng đầu nhìn Trịnh Mặc liền thấy hắn cười có chút trêu tức, sau đó Trịnh Mặc buông tay nàng ra, nói nhỏ. Coi như bọn họ thức thời. Vũ Phượng bị buông tay thì trong lòng đột nhiên có chút mất mát, lại nghe thấy Trịnh Mặc tự thì thào nhưng không nghe rõ hỏi lại. Ngươi nói gì? Không có gì. Trịnh Mặc nhìn về phía trước, trong chốc lát dừng bước. Chúng ta đến nơi. Vũ Phượng quay đầu lại, quả nhiên thấy tiểu viện bọn họ ở đã ở trước mắt. Đây là lần đầu tiên Vũ Phượng cảm thấy đường từ tiền sảnh Đãi Nguyệt lâu tới tiểu viện gần như vậy, một chút đã tới. Ngươi ở đây chờ ta một chút. Trịnh Mặc nói với Vũ Phượng liền đi đến phòng của cô, đẩy cửa vào phòng. Trịnh Mặc tinh tế nhìn một lượt phòng cô ở trong 3 tháng, trong mắt có chút quyến luyến. Cô thở dài, tay cẩn thận lấy từ trên ngăn tủ cái bao vải bọc đàn nguyệt, xoay người bước ra cửa phòng. Vũ Phượng đang lẳng lặng đứng dưới tàn cây, mặt nàng tinh thuần ôn nhu, bị ánh trăng chiếu vào có chút mông lung. Trịnh Mặc từng bước đến gần nàng, thấy nàng nhìn về phía mình, hai tròng mắt như nước, trong suốt, trên mặt không khỏi xuất hiện ý cười. Trịnh Mặc đi đến trước mặt Vũ Phượng, đưa cầm trong tay cho nàng. Tặng cho ngươi. Vũ Phượng có chút khó tin nhìn Trịnh Mặc, thật cẩn thận tiếp nhận lễ vật. Chỉ khoảng nửa khắc sau, trong mắt bắt đầu xuất hiện nồng đậm vẻ vui sướng và cảm động. Giống như khoảng khắc hoa quỳnh nở rộ, phong tư sáng chói, diễm lệ mê người, khiến ánh mắt Trịnh Mặc tinh tế đen lại. Trịnh Mặc không nói lời nào, nhìn kỹ nàng trong chốc lát, thấy Vũ Phượng mặt đỏ cúi đầu thì mới thản nhiên mở miệng nói. Vũ Phượng, sau này ta chỉ sợ sẽ không thể tiếp tục ở đây nữa. Vũ Phượng cả kinh một chút ngẩng đầu lên, trên mặt còn đỏ ửng chưa mất hết, giống như còn đang tiêu hóa câu nói kia, Sắc mặt của nàng chậm rãi trắng bệch đi, hơn nửa ngày sau mới run run nói. Ngươi muốn đi rồi sao? Trịnh Mặc không gật đầu cũng không lắc đầu, trên mặt là ý cười nhạt. Ta tìm được người nhà của ta rồi. Vũ Phượng cúi thấp đầu, tóc rơi xuống che khuất khuôn mặt tinh xảo của nàng. Ta hiểu, tất nhiên ngươi thích đoàn tụ cùng người nhà, đây là chuyện tốt, ngươi còn có thể trở về gặp ta không? Vũ Phượng gắt gao nắm lấy ống tay áo của mình, những lời này thủy chung không có dũng khí hỏi ra, đang hoảng hốt thì có một bàn tay thon dài đặt trên mặt nàng, chậm rãi nâng cầm nàng lên, bộ dạng Vũ Phượng cắn môi, hai mắt đỏ bừng, ẩn nhẫn khổ sở liền thu hết vào đáy mắt. Trịnh Mặc không khỏi đau xót trong lòng, nếu nói đêm đó vì tinh thần hoảng hốt mà không hiểu được ý của Vũ Phượng, vậy thì giờ phút này Vũ Phượng phản ứng rõ ràng như thế, dù là cô trì độn nữa thì dĩ nhiên cũng hiểu được phần tình ý trong lòng của người kia, là bắt đầu từ khi nào, cô nương ngốc này thế nhưng lại thật sự thích mình, nếu nàng biết mình và nàng đều là nữ tử thì sẽ có phản ứng thế nào đây? Trong nháy mắt, Trịnh Mặc cơ hồ có xúc động muốn lập tức nói cho Vũ Phượng biết thân phận chân chính của mình. Nhưng lời của Vân Nhu đêm đó khiến Trịnh Mặc không thể không lo lắng vì tình cảnh của mình. Trịnh Mặc thở dài trong lòng, xúc động là ma quỷ. Nhìn bộ dáng Vũ Phượng nhu nhược đến cực điểm, rõ ràng ngay lập tức có thể khóc nhưng lại cực lực chịu đựng không rơi lệ. Cuối cùng Trịnh Mặc không nhịn được giơ tay ôm nàng vào lòng. Thời khắc ở trên đầu vai Trịnh Mặc, nước mắt Vũ Phượng kiên nhẫn giữ nhiều ngày lập tức không thể khống chế nổi nữa mới rơi xuống. Mảnh áo ở đầu vai Trịnh Mặc rất nhanh chóng ướt một mảnh. Vũ Phượng khóc cực độ tan nát cõi lòng, toàn bộ người đều run nhẹ nhẹ, cảm thấy cạnh thắt lưng của mình có cánh tay đang căng thẳng. Rất lâu, đến lúc nàng khóc đến độ mơ hồ mới nghe được một tiếng thở dài thấp đến không thể nghe thấy của Trịnh Mặc vang lên bên tai. Nha đầu ngốc, ta sẽ thường xuyên đến gặp ngươi. Vũ Phượng hai mắt đẫm lệ, run run nâng đầu, còn có chút không tin. Thật sự, trong giọng nói nồng đậm giọng mũi, Trịnh Mặc nhanh chóng đau nhức trong lòng. Cầm để trên trán nàng, ôn nhu nói. Thật sự, giây tiếp theo Vũ Phượng liền nhào vào trong lòng cô, cánh tay gầy chỉ gắt gao ôm thắt lưng cô, Trịnh Mặc kìm lòng không đậu ôm lại nàng mà không biết rằng từ một cái ôm này, từ nay về sau đã đưa hai người đang ôm nhau vào một thế giới hoàn toàn khác. Phu nhân, lão gia đã trở về, hạ nhân bên ngoài hô lớn trên đường, trong thư phòng, trên mặt quản gia tất cả đều là vui mừng, Vân Nhu nhìn ông một cái. Quản gia lập tức lĩnh ngộ, bước nhanh ra khỏi thư phòng, tiến đến nghênh đón lão gia. Mặc Nhi, Vân Nhu nhìn qua, trong mắt có chút lo lắng. Trịnh Mặc gật đầu một cái với bà, ý bảo bà yên tâm. Được, vậy con liền đi cùng mẹ. Quản gia, hộ viện, một đám hạ nhân không ngừng nghênh đón Trịnh lão gia nhiều ngày chưa về, nhanh chóng vây quanh hỏi han ân cần, tập trung quan tâm. Trịnh Tư Hào hoàn toàn không để ý tới bọn họ, gương mặt cứng ngắc khẩn trương, bụi sương đầy mặt. Từ lúc ông nhận được tin nói con trai được phu nhân tìm về nửa tháng trước thì cơ hồ ngày đêm chạy về. Nhiều ngày sương gió không ngăn cản được ông nhớ nhung con trai của mình. Trịnh Tư Hào vừa đặt chân vào cửa lớn Trịnh gia thì lập tức phi nước đại đến tiền sảnh. Lúc vào cửa cơ hồ suýt té ngã. Trịnh Tư Hào chống một tay lên cửa. Khí huyết còn chưa thuận liền vội vàng nhìn đại sảnh. Liếc mắt một cái đã bị một người trẻ tuổi áo trắng dài hấp dẫn ánh mắt. Đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lần. Vẻ cứng ngắc trên mặt Trịnh Tư Hào cuối cùng cũng xuất hiện một nụ cười hiếm có. Bất quá nụ cười kia lại thật sự không được coi là đẹp mặt. Trịnh Tư Hào lúc này mặt mệt mỏi trắng bệch, đôi mắt đỏ trợn ngược, chòm râu không dài còn rung lên khiến cho khuôn mặt vốn đang tươi cười thoạt nhìn giống như đang rút gân mạnh. Khoảng thời gian qua, mỗi ngày ở thư phòng chịu sự hung đúc của quản gia, Trịnh Mặc kỳ thật cũng rất hiếu kỳ lão cha tiện nghi của cô là cái dạng gì. Trong truyền thuyết, ông ất cơ trí vô song, đức cao vọng trọng, khôn khéo sắc sảo. Đương nhiên cuối cùng là Trịnh Mặc nhìn không ít hồ sơ xử lý của Trịnh lão gia, sau đó tự tổng kết, nói ngắn lại thì ở bên ngoài, Trịnh Tư Hào ở Đồng Thành là hình tượng như thần, người người kính ngưỡng. Trịnh Mặc cho tới giờ nghe nhiều lời đồn bậy không dựa vào logic, nhưng cô thế nào cũng không ngờ được lại kém hơn nhiều so với trong truyền thuyết như vậy. Cho dù sức tưởng tượng của Trịnh Mặc có phong phú nữa cũng không ngờ đến lão cha anh minh thần võ trong truyền thuyết của mình sẽ là lão già trung niên trước mắt trông như cà tím bị đông lạnh, mặt trắng hụt hơi, ấn đường biến thành màu đen, gầy lung lay như sắp đổ, điều này làm người ta làm sao chịu nổi. Trịnh Mặc không tự giác đánh giá ở trong lòng, yên lặng vì lão mẹ đoan trang hiền thục của mình, đến nay phong vận do tồn, già vẫn giữ được nét trẻ trung, có thể thấy được năm đó lão mẹ tiện nghi tao nhã vô song đến thế nào, cảm thấy đáng tiếc một phen. Cổ đại, quả nhiên đều là vợ khéo lấy chồng vụng. Trịnh Mặc không biết hơn 20 năm trước, lão cha của cô kỳ thật là một quý công tử anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, nhiều tiền đa tài đến thế nào, dùng ngôn ngữ hiện đại mà nói thì phải là một cao phú soái điển hình, mê đảo biết bao thiếu nữ tuổi thanh xuân ngây thơ lãng mạn. Chỉ có thể nói, năm tháng quả thật là con dao vô tình nhất. Đợi Trịnh Tư Hào thuận khí xong, uống trà lạnh mà hạ nhân dân, khí thế một nhà đứng đầu rốt cục cũng thể hiện ra. Ông nhìn quanh bốn phía, đơn giản chỉ có Vân Nhu và Trịnh Phi Yên đứng thẳng ở bên cạnh nói câu tiếp đón. Trịnh lão gia từ lúc bắt đầu vào cửa liền một khắc không rời mắt khỏi đứa con bảo bối mất đi có lại của ông, cũng đến lúc này mới chú ý tới vợ và con gái. Trịnh Tư Hào chắp tay sau lưng, chậm rãi thong thả đi đến trước mặt Trịnh Mặc, tỉ mỉ nhìn lại một phen, trong mắt lộ ra vui mừng. Ông vươn tay khoác lên vai Trịnh Mặc, thở dài ra hơi. Con à, mấy năm nay vất vả cho con. Trịnh Mặc cảm nhận được người đối diện này hẳn là người được gọi là phụ thân của mình, trong giọng nói lộ ra cảm động và hoài niệm, trong lòng cũng hơi run. Cô lắc đầu có chút cứng ngắc, nhưng biểu tình cũng rất nghiêm túc nhìn Trịnh lão gia, nhẹ giọng nói. Không vất vả. Trịnh Tư Hào cười sang sảng, lại nâng tay lên vỗ vỗ thật mạnh vào bả vai của cô, chỉ nói một chữ tốt, như thể thực vừa lòng với câu trả lời của cô. Vân Nhu nhìn cảnh tượng này thì bất an trong lòng cũng thoáng bình phục lại chút, thấy sắc mặt trượng phu thư thái xuống liền uyển chuyển nói. Lão gia, ông bôn ba bên ngoài nhiều ngày nhất định thấy mệt mỏi, tôi đã phân phó từ nương chuẩn bị nước tắm, để ông trừ mệt. Trịnh Tư Hào gật gật đầu, Vân Nhu tiếp tục nói. Tôi đã phân phó phòng bếp chuẩn bị chút rượu và thức ăn, đêm nay đón gió tẩy trần cho lão gia, cũng chúc mừng một chút Mặc Nhi trở về. Lúc này đã thấy Trịnh Tư Hào khoác tay áo, đầu chuyển về phía quản gia hầu ở một bên nói. Hứa Trung, ông lập tức đi mời các bằng hữu và bạn làm ăn của ta, cục trưởng Trần, cục trưởng Lâm, cục cảnh sát, đội trưởng Mã cũng mời đến hết, còn cả trưởng quầy tửu lâu tửu quán cũng mời hết cho ta, nói với bọn họ là buổi tối hôm nay, người nhà họ Trịnh ta muốn mở đại yến mời khách, mừng con trưởng của ta trở về. Vâng, quản gia vội vàng đáp lời. Trịnh Mặc bị trận thế này làm kinh ngạc đến nhảy dựng, cô hơi há mồm đã thấy Vân Nhu lặng lẽ xua tay với mình. Buổi tối, biệt thự Trịnh gia đầy ắp tân khách, ai cũng biết Trịnh gia vẫn là lão rồng đầu lớn của thành Bắc, hiện tại Trịnh lão bản giống trống khua chiêng mở yến hội vì con trưởng, có thể thấy được trình độ coi trọng đối với đứa con này. Không nói đến Trịnh Mặc là trưởng tử của Trịnh gia, người này còn là con trai duy nhất của Trịnh gia, chỉ cần nghĩ đến đây, người sáng suốt đều hiểu khổng lồ gia sản của Trịnh gia tương lai nhất định do người kia kế thừa. Trịnh lão bản tươi cười đầy mặt dẫn theo Trịnh Mặc giới thiệu với hết lão hữu này đến lão hữu khác, đây là con trai của ông, trên mặt lộ vẻ như đường làm quan rộng mở. Trịnh Mặc yên lặng theo phía sau cha cô, lúc đầu còn lễ phép cười với một đám thúc thúc bá bá xa lạ, nhưng cô thật sự không liệu được bằng hữu của cha mình cư nhiên lại nhiều như vậy, gặp mãi cũng không hết. Sau cười đáp thì khuôn mặt cô đều cười cứng ngắc. Nhưng các thúc thúc bá bá lại thật sự quá nhiệt tình, cho dù Trịnh Mặc đã lắc lắc mặt giả vờ mặt than thì bọn họ vẫn không ngừng vỗ vai cô, nắm tay cô, liên tục khen cô tuấn tú lịch sự, tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Trịnh Mặc cảm thấy rất kỳ quái, những người này muốn nịnh bợ người cha tài đại khí thô của cô thì có thể lý giải, nhưng có cần tận hết sức lực đánh thái cực với cô như vậy không? Trịnh Mặc không biết các đại lão bản có uy tín danh dự này đã sớm tính xong ở trong lòng. Tuy rằng trước mắt Trịnh Mặc còn là một người mới 20 tuổi, nhưng qua thêm vài ba năm nữa, nghiệp lớn thế lớn của Trịnh gia chắc chắn sẽ chuyển tới tay Trịnh Mặc. Cái này gọi là vua nào triều thần nấy, hiện tại tạo quan hệ tốt trước, chờ tương lai Trịnh Mặc chấp chưởng quyền to, việc làm ăn của bọn họ mới có thể trước sau như một, tiếp tục phồn vinh thịnh vượng. Trịnh lão gia bên này bị vài cục trưởng kéo lấy, nói chuyện vui vẻ, Trịnh Mặc nhanh chân nhân cơ hội rời khỏi đi hít thở không khí. Đáng tiếc cô vừa mới nhảy ra khỏi một hố lửa, lại không biết có một hố lửa khác đã sớm đợi thật lâu như hổ rình mồi. Khách lần này tới Trịnh gia chúc mừng phần lớn dẫn theo vợ cả và con gái của mình, cũng đã sớm nói với con gái nhà mình việc hôn nhân với con trai độc nhất của Trịnh gia là trọng yếu như thế nào. Con gái nhà kẻ có tiền, hưởng thụ quen cuộc sống xa xỉ từ nhỏ, đối với khái niệm môn đăng hộ đối là tuyệt đối thâm căn cố đế. Tình tiết cẩu huyết gì mà thiên kim tiểu thư bị thư sinh nghèo kiết xác đã động, sau đó vứt bỏ vinh hoa phú quý trốn tới một thôn nhỏ trên núi linh tinh, hơn phân nửa chỉ có ở kiều đoạn tình tiết tiểu thuyết. Tiểu thuyết này hơn phân nửa là do thư sinh nghèo kiết xác viết. Đối với đại bộ phận thiên kim tiểu thư ở Đồng Thành mà nói, gả cho một tấm chồng có tiền có thế, bảo trụ cuộc sống ung dung đẹp đẽ quý phái vĩnh viễn mới là hạnh phúc cả đời của các nàng. Vì thế, Trịnh Mặc làm con trai độc nhất của thủ phủ thành Bắc đã nhanh như chớp trở thành mục tiêu hàng đầu để đàn thiên kim này cạnh tranh truy đuổi. Hơn nửa số đó ở yến hội đêm nay nhìn thấy Trịnh Mặc ngày thường anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, trong giây lát một sọt phương tâm liền ném đến trên người cô. Ôi, huynh là công tử Trịnh gia phải không? Vài nữ nhân trang điểm xinh đẹp nhìn đúng thời cơ thì tất nhiên không ai nhường ai, đột nhiên đồng loạt vây lại, bao quanh Trịnh Mặc, mùi son phấn nồng đậm đập vào mặt Trịnh Mặc, khiến cô nghẹn đến lập tức nhăn mi mắt đẹp lại. La tỷ tỷ, ngươi dùng son phấn xưởng nào vậy, sặc mùi như vậy, ngươi xem kìa, sặc sắp chết Trịnh công tử của người ta. Ngươi nói bậy bạ gì đấy, đây là son thượng đẳng người quan ngoại cố ý lấy để hiếu kính với cha ta, sao có thể sặc mùi, rõ ràng là thứ bột nước thấp kém ngươi dùng nhiễu đến Trịnh công tử, lại muốn đổ oan cho ta. Ngươi, ôi trời, Trịnh công tử, huynh xem kìa, trên mặt huynh bị dính ít bụi son, để Liên Dung lau cho huynh nào, ta cũng lau. Vài cái khăn đồng thời mãnh liệt mênh mông hướng đến mặt Trịnh Mặc lau, Trịnh Mặc sợ tới mức chạy nhanh lui về phía sau, sắp lui lại thêm thì lập tức đụng tới người một nữ tử phía sau, xúc cảm mềm mại kia khiến cô lập tức như bị điện giật mà văng ra xa, tiếng cũng không được, lùi cũng không xong, thật sự xấu hổ cực độ. Đúng lúc này đột nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc. Đại ca, anh ở trong này sao? Đại nương gọi anh qua có việc, anh mau đi cùng em. Trịnh Mặc cho tới thời khắc này đều chưa từng cảm thấy giọng Trịnh Phi Yên dễ nghe như thiên thần như vậy. Thấy muội muội của mình đi tới, thoải mái đẩy ra một trừng cánh tay đang chạm vào cô không tốn sức. Một lát đã giải cứu cô ra, đi khỏi vài bước thì Trịnh Mặc mới thở phào nhẹ nhõm. Cô rất cảm kích nói lời cảm tạ với Trịnh Phi Yên. Trịnh Phi Yên lại nháy mắt, hơi thần bí nói. Anh muốn cảm ơn cũng không phải cảm ơn em, muốn cảm ơn cũng nên cảm ơn nàng. Trịnh Mặc nghi hoặc nhìn theo hướng ngón tay của Trịnh Phi Yên thì có một bóng nam dáng vẻ lưu manh đột ngột cắt đứt tầm mắt của cô. Lâm muội muội, thì ra em ở trong này, làm ta tìm mãi. Lâm muội muội, Trịnh Mặc dừng chân một chút, theo bản năng liền xuất hiện một câu trong não, trên trời rớt xuống một em gái Lâm. Nhoáng trong nháy mắt liền thấy một anh công tử mập mạp từ bên cạnh chạy xéo lại, Trịnh Mặc chỉ nhìn thấy bên sườn mặt hắn, tự nhiên rõ ràng nhìn thấy hắn đang chảy nước miếng, chỉ thấy hắn quệt đôi môi trâu thật dày, xoay thân đối với người nào đó phía trước khục khạch trong cổ họng nghẹn ra một câu khen tặng tự cho là rất cao minh. Lâm muội muội, có câu một ngày không thấy như cách ba thu, lâu như vậy không thấy, em vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy. Vì bị mập mạp ngăn cản nên Trịnh Mặc không nhìn thấy người đối diện hắn, chỉ nghe thấy một giọng nữ ôn nhu không nhanh không chậm vang lên ở phía trước. Chu công tử, có khi gặp lại như không thấy, hôm nay vừa thấy, ngươi quả nhiên vẫn bộ mặt dễ ghét như vậy. Trịnh Phi Yên nghe thấy màn đối thoại thì không nhịn được phụt cười thành tiếng một chút, không ngờ lại bị mập mạp kia nghe được lập tức xoay thân qua. Trịnh Phi Yên vốn cực lực nhịn cười, không kịp đề phòng thì đột nhiên thấy người này ngay trước mặt. Vừa thấy liền hoàn toàn không hãm được, nàng buông tay đang che miệng mũi chỉ vào người phía trước, cười đến run rẩy cả người, miệng còn mơ hồ không rõ nói, đầu heo. Trịnh Mặc liền đứng ở bên cạnh Trịnh Phi Yên, nghe câu được câu mất, trên mặt cũng có chút không hãm được, cô không khỏi thầm nhận thức quan điểm giống Trịnh Phi Yên trong lòng. Người trước mặt này, mặt trên dài rộng, mắt nho nhỏ híp thành đường khâu, mũi lớn, miệng còn lớn hơn, cầm giống người bình thường cũng có hai cái. Đi vài bước lại nhảy trái nhảy phải, xác thực là rất giống mặt đầu heo. Đầu heo không nghe thấy Trịnh Phi Yên nói gì, nhưng thấy nàng nhìn thấy mình liền cười đến sắp gập thắt lưng thì nhất thời hiểu được nàng đang giễu cợt bộ dạng của mình, tức khắc giận tím mặt, chỉ vào Trịnh Phi Yên chửi ầm lên. Ngươi là tiểu nha đầu lừa đảo nhà ai, dám chê cười Chu đại gia của ngươi, nói xong liền hùng hổ muốn xông tới. Trịnh Phi Yên lúc đầu chê cười đầu heo thật sự là hành động vô tình. Ai kêu bộ dạng hắn thật sự rất giống một con heo chứ. Lúc này thấy hắn đột nhiên dữ tợn đầy mắt đánh tới hướng mình, thoạt nhìn thật hung thần ác sát, nhất thời sợ tới mức dựa vào trên người anh trai. Trịnh Mặc giơ tay nhẹ nhàng kéo Trịnh Phi Yên ra phía sau, chắn ở phía trước nàng. Đầu heo kia một thân toàn thịt, còn lớn theo chiều ngang, đến trước mặt Trịnh Mặc, đỉnh đầu còn không tới cầm Trịnh Mặc, bất lợi chiều cao khiến khí thế của hắn yếu đi một chút. chỉ vào mũi Trịnh Mặc nói. Ngươi gốc gác thế nào mà cư nhiên dám chắn bản công tử? Trịnh Mặc cong khóe miệng, không nói lời nào cứ đứng như vậy, cũng không nhìn hắn. Đầu heo vì mình ngày thường béo tốt nên luôn chán ghét thù hận vóc dáng cao gầy, lại vì bộ dạng xấu xí nên càng không muốn gặp công tử tuấn tú bộ dạng đẹp mặt hơn rất nhiều so với mình, mà Tiểu Bạch Kiểm trước mắt này, xúc phạm đồng thời đến hai đại giới của hắn, hơn nữa Trịnh Mặc còn làm bộ khinh thường không quan tâm đến bộ dáng của hắn, lúc trước bị Trịnh Phi Yên cười nhạo, hiện tại lại bị Trịnh Mặc coi thường, thù mới thêm hận cũ cùng một chỗ đồng loạt bùng nổ, đầu heo hét lớn một tiếng, cũng không quản đây là yến hội ở nhà người khác, nóng tính lên giơ lên một nắm đấm hướng tới mặt Trịnh Mặc. Trịnh Mặc lui lại một bước thoải mái né đi, đầu heo vốn uống nhiều rượu, đi đường đã không xong, đánh trượt tức thì lao thẳng tới phía trước, không ngờ lòng bàn chân trơn trượt, nắm đấm đánh ra ngay cả ống tay áo của Trịnh Mặc cũng chưa chạm tới liền ngã thẳng tắp trên mặt đất, thoạt nhìn cho Trịnh Mặc một lễ quỳ lạy thật to. Trịnh Phi Yên nhìn mập mạp mặt xám mày tro trên đất, muốn đứng lên lại không đứng dậy nổi, vẻ buồn cười xuẩn ngốc, tránh ở sau lưng Trịnh Mặc cười trộm, cười đến cơ hồ muốn tắt thở. Thiếu gia ngài không sao chứ? Gia đình tuần tra xung quanh nhìn thấy động tĩnh chỗ Trịnh Mặc thì chạy nhanh tới hộ vệ. Trịnh Mặc cũng không nhịn được cười nhẹ một chút theo Trịnh Phi Yên phía sau, cô lắc đầu, lại chỉ mập mạp còn lăn lộn trên đất, tận lực duy trì giọng vững vàng. Ta không sao, bất quá vị Chu công tử này có thể có sao? Các ngươi vẫn nên mau chóng nâng hắn đi, tìm một thầy thuốc chẩn trị đi. Vâng, gia đình nghe cũng không hiểu ra làm sao, bất quá vẫn nghe theo lời Trịnh Mặc phân phó, ba chân bốn cẳng nâng mập mạp lên, tha hắn đi. Thấy gia đình nâng mập mạp đi rồi, Trịnh Mặc mới giơ tay kéo muội muội đang cười đến dựa vào lưng mình đi ra, thấy tóc mái nàng đều đã rối loạn liền thuận tay giúp nàng chải chải. Trịnh Phi Yên vẫn là một người thích cười, còn vì trò khôi hài vừa rồi mà cười ngây ngô, Trịnh Mặc lắc đầu, nhẹ gõ trán nàng một chút. Nha đầu ngốc, trong giọng nói mang theo tia sủng nịch, Trịnh ca ca, đã lâu không thấy, một giọng nói ôn nhu tinh tế vang lên trước mặt, Trịnh Mặc quay đầu liền thấy một nữ hài tử xinh đẹp linh lung, liễu yếu trước gió mỉm cười nhìn mình, ngũ quan thật ra không quá kinh diễm, nhưng lúc cười rộ lên thì mặt mày sinh phong, có một cổ ý nhị phong lưu khác, thấy Trịnh Mặc có chút mê mang nhìn mình không nói lời nào thì ánh mắt nàng kia hơi chút ảm đạm, rất nhanh khôi phục lại thần thái, vẫn duy trì nụ cười như trước nói. Trịnh ca ca đã quên trước nhiên rồi sao? Trịnh Mặc căng thẳng trong lòng, chuyện cô mất trí nhớ chỉ có lão mẹ tiện nghi của cô biết, hiện tại đối mặt với vị trước mắt này, thực có thể chất vấn chuyện cũ quen biết trước kia, thế thì bảo cô trả lời thế nào? Cô xuyên qua đến trong khối thân thể này, tất nhiên không nhớ rõ chuyện trước kia của khối thân thể này, lập tức liền cứng ở tại chỗ. Lâm tiểu thư, Trịnh Mặc nhớ tới đầu heo kia gọi nữ hài tử này là Lâm muội muội, còn không đợi cô nói xạo gì đã bị đối phương cắt ngang, gương mặt lộ vẻ ai oán, điềm đạm đáng yêu nhìn cô. Trịnh ca ca quả thật đã quên rồi sao? Trước kia huynh đều gọi trước nhiên là Lâm muội muội. Trịnh Mặc thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình, Lâm muội muội, ta có phải là bảo ca ca đâu? Trịnh Phi Yên kỳ quái nhìn Trịnh Mặc. Nàng nhớ rõ trước đây đại ca đều không quá thân cận cùng những người khác, cũng rất ít khi có đứa nhỏ nhà khác đến nhà bọn họ tìm đại ca chơi cùng, chỉ có duy nhất Trước Nhiên tỷ tỷ, khi đó tình cảm giữa hai người thế nhưng rất tốt. Lâm Trước Nhiên thất vọng trong lòng, nhưng đợi nhiều năm như vậy được gặp lại Trịnh ca ca lịch sự tao nhã, trong lòng nàng vẫn phần nhiều là hân hoan. Trịnh ca ca tuy rằng đã quên mình, nhưng hắn không gần nữ sắc, điểm này vẫn giống như trước đây. Lâm Trước Nhiên khẽ mân khóe môi nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Trịnh Mặc, đó là lúc nàng 7 tuổi, Trịnh bá bá mang theo trưởng tử Trịnh Mặc 8 tuổi đến nhà bọn họ làm khách, vì bình thường rất ít khi nhìn thấy nam hài tử cùng tuổi nên vài tỷ tỷ của nàng đều tò mò vây quanh trêu hắn, hắn lại đỏ cả mặt giống một tiểu đại nhân luôn duy trì khoảng cách một cánh tay với các nàng, còn nói cái gì mà thụ thụ bất thân, khi đó trẻ con thèm mà để ý, mặc kệ này nọ. Hắn càng trốn mọi người liền càng thích xích đến trước mặt hắn. Tiểu Lâm Trước Nhiên không xem nổi bộ dáng quẫn bách của hắn, cũng không biết khí lực từ đâu ra, tiến lên đẩy các tỷ tỷ ra, một phát kéo tay hắn chạy như điên, cũng không biết chạy đến trong viện xa lạ của người nào. Sau đó Tiểu Lâm Trước Nhiên không cẩn thận ngã một cái, đầu gối bị rách, đi không được, đau đến khóc nhè. Trịnh Mặc đứng ở bên cạnh hơn nửa ngày cũng không biết đi an ủi nàng, lại đột nhiên ngồi xuống nói, ta cõng ngươi. Ngày đó, thẳng đến lúc trời tối, nàng mới được Trịnh Mặc cõng về nhà. Trịnh Mặc vẫn cõng nàng đi, Xung quanh ngay cả dừng cũng không dừng qua, dọc đường đi Trịnh Mặc chảy rất nhiều mồ hôi, từng giọt rơi xuống mu bàn tay của Lâm Chước Nhiên. Lâm Chước Nhiên nhớ rõ, thời điểm đến trước cổng lớn Lâm gia, lúc Trịnh Mặc thả mình xuống liền hơi chút mềm chân, hai người ngã cùng một chỗ, cái mũi dính đầy bụi, tiểu Lâm Chước Nhiên mắt hồng hồng mũi hồng hồng, qua một tiếng bắt đầu khóc, một bàn tay trắng trắng gầy teo đưa tới, dùng tay áo giúp nàng lau khô nước mắt, nhẹ giọng dỗ nàng, đừng khóc. Khóc sẽ không đẹp. Lâm Chước Nhiên ngẩng đầu, liền thấy gương mặt trắng trắng của Trịnh Mặc đã biến thành màu xám bẩn bẩn, khóe miệng lại gắn gượng cười, ôn nhu nhìn mình. Từ đó về sau, Lâm Chước Nhiên cực ít khi khóc nhè. Cũng bắt đầu từ đêm đó, nàng liền thường xuyên đòi phụ thân mang nàng đến nhà Trịnh bá bá chơi, mỗi lần đi đều tự đi tìm Trịnh Mặc ở thư phòng. Khi đó Trịnh Mặc thấy nàng sẽ buông bút trong tay, bồi nàng chơi. Khi đó, nàng gọi hắn là Trịnh ca ca. Hắn gọi nàng là Lâm muội muội, khi đó nàng liền nghĩ ở trong lòng, chờ trưởng thành phải gả cho Trịnh ca ca, làm thê tử của hắn. Trong thư phòng, Trịnh Mặc chống cằm cẩn thận nhìn một tập giấy đóng quyển dày, nha hoàn lặng lẽ đổi chén trà đã nguội lạnh, bưng một chén trà ấm đặt ở mép bàn. Trịnh Mặc để qua một tờ, nhéo nhéo bả vai chua xót, thay đổi tư thế tiếp tục xem. Ngoài cửa, quản gia đang cầm một tập giấy đóng quyển tiến vào, ông làm theo lời lão gia phân phó. Những ngày này đem giấy tờ và nghiệp vụ trọng yếu trên thương trường vài năm gần đây của Trịnh phủ cầm hết đến cho đại thiếu gia xem qua. Trịnh Mặc nhìn hồ sơ vừa tiêu giảm chút lại bị chồng thành một núi nhỏ thì không khỏi xoa xoa mày. Sau khi thân thể cô phục hồi như cũ, Vân Nhu cũng từng bảo quản gia lấy chút sổ sách cho cô xem, nói là để cô quen dần với sản nghiệp nhà mình, chuẩn bị sử dụng sau này. Cô liền nghe lời mỗi ngày ở thư phòng. Ước chừng là Vân Nhu cảm thấy Trịnh Mặc đợi ở Phật Sơn nhiều năm như vậy sẽ có chút hoang phế đối với văn thư nên lượng đưa cô đọc mỗi ngày không quá nhiều. Bình thường Trịnh Mặc có thể xem hết sách đưa tới trong ngày vào giờ ngọ. Nhưng từ khi Trịnh lão gia trở về, tình cảnh hoàn toàn khác xa. Từ sau buổi yến long trọng đón gió, ngày hôm sau Trịnh lão gia đã gọi cô vào thư phòng, phân tích một chút cho cô nghe về sản nghiệp lớn nhỏ dưới cờ Trịnh gia, lời ít mà ý nhiều. Sau đó gọi quản gia bảo ông cầm một ít tư liệu trọng điểm cho đại thiếu gia xem qua. Một ít tư liệu trọng điểm mà Trịnh lão gia nói là tình hình mua nhập, cơ cấu, mở rộng của các tử quán, cửa hàng, quán trà phố lớn mà Trịnh gia kinh doanh thêm cùng với gần 40 bản sổ sách cuối tháng thật dày. Đương nhiên, lúc bắt đầu Trịnh Mặc còn không biết, cô ngồi ở thư phòng nghiêm túc xem, trong lòng không khỏi cảm khái, Trịnh gia thật sự là nhà lớn nghiệp lớn. Những ngày này cô cũng biết đến vì sao có lời nói Triển Thành Nam, Trịnh Thành Bắc ở Đồng Thành. Nhưng trên thực tế, sản nghiệp của Trịnh gia ở Đồng Thành bất quá chỉ là một bộ phận mà Trịnh gia đầu tư thôi. Đã nhiều ngày cô lật xem mục lục, việc làm ăn của Trịnh gia sớm đã có ở các thành thị trung tâm lớn, thậm chí ngay cả ở quan ngoại cũng có cửa hàng của bọn họ. Trịnh Mặc đọc sách mười mấy năm, sớm đã luyện đến tâm tính trầm tĩnh vững vàng. Mà dù là thế thì Trịnh Mặc vẫn bị lượng công việc quá mức khổng lồ này gây áp lực. Mỗi ngày bắt đầu từ sáng sớm, luôn luôn ngồi ở thư phòng đến lúc đèn sáng mới có thể miễn cưỡng xem hết sổ sách trong tay. Không phải Trịnh Mặc không muốn nhàn hạ mà là Trịnh lão gia cơ hồ cách mấy ngày sẽ gọi cô đến thư phòng, hỏi một chút cách nhìn và tiến triển của cô. Mỗi lần Trịnh Mặc nói ra ý nghĩ của mình, Trịnh lão gia đều đang hai bàn tay, nghiêm túc nhìn cô, ánh mắt thâm thúy. Trịnh Mặc biết ông nghe rất nghiêm túc, rất cẩn thận. Bình thường sau khi Trịnh Mặc nói xong, Trịnh lão gia sẽ sắc bén đưa ra mấy điểm không đủ và điểm quên mất, dặn Trịnh Mặc phải ghi nhớ, lần sau lúc làm báo cáo không được xuất hiện điểm sai như vậy nữa. Theo những điểm Trịnh lão gia đề ra, Trịnh Mặc cũng cảm giác được lão cha tiện nghi này phỏng chừng trước đây là một người cùng công việc, danh nghĩa sản nghiệp ông ấy thật sự rõ như lòng bàn tay. Có sư phụ nghiêm khắc như vậy, đồ đệ tự nhiên chỉ có thể cố gắng thêm, cần cù thêm mới không còn ai phê bình. Cứ như vậy qua nửa tháng, trong khoảng thời gian này Trịnh Mặc không ra khỏi cổng lớn Trịnh gia nửa bước, cô thật sự không còn khí lực, mỗi ngày đều nằm xuống liền ngủ. Nửa tháng sau, Trịnh lão gia bắt đầu mang theo Trịnh Mặc đi ra ngoài, chỉ là thực địa coi tình trạng hoạt động của các tử quán khách sạn có tiếng dưới cờ Trịnh gia. Nếu thời gian trước, mỗi ngày ở thư phòng xem sổ sách làm quá tải trí nhớ của Trịnh Mặc, thì thời gian tiêu sái đi cửa hiệu kế tiếp khiến trí nhớ cùng thể lực của cô bị tàn phá nặng nề. Trịnh lão bản lớn tuổi như vậy, thể lực tất nhiên không thể so với Trịnh Mặc mới 20. Trên thực tế, Trịnh lão bản chỉ tự mình mang theo Trịnh Mặc đi kiểm tra khách sạn Lục Gia ở ngày đầu tiên và ngày hôm sau, kế tiếp là trưởng quầy các phân khu khác nhau dẫn Trịnh Mặc đi xem. Mỗi lần đến một nhà liền mở một hội nghị tức thời, Trịnh Mặc cần ghi nhớ trọng điểm trong hội nghị, bao gồm tình trạng hoạt động của khách sạn này trong quý và 6 tháng cuối năm, cộng thêm cấp bậc của nhân viên chiêu mộ. Trịnh Mặc mệt mỏi mỗi lần đi đều đến trời tối mới về nhà, cơm cũng không ăn vào bao nhiêu, chỉ uống chút canh cùng mấy miếng thức ăn chay liền trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Vân Nhu xót Trịnh Mặc, thật sự không nhìn được nhưng lại không thể nghịch lại ý Trịnh lão gia. Vân Nhu lo lắng cứ tiếp tục như vậy thì thân thể Trịnh Mặc sẽ ăn không tiêu, vì thế liền sai người làm đủ các loại bảo canh tổ yến bổ thể bổ khí. Mỗi ngày mặc kệ Trịnh Mặc mệt thế nào cũng nhất định phải nhìn cô uống xong mới để cô ngủ. Được rồi, trước ngày mai trưởng quầy Lý hãy đem dự toán và sổ sách quý mới đến Vân Thiên Lâu, 3 ngày sau ta sẽ phái Trần Thúc đem chương trình nghị sự đã nói qua tới đây. Mọi người vất vả rồi, hôm nay đến đây là được rồi, tan họp đi. Các tổng quản đứng lên thu thập giấy tờ, cúi đầu chào rồi lui ra. Trịnh Mặc gật gật đầu, chờ mọi người rời đi rồi cầm lấy bút, nhìn khoảng trời ngoài cửa sổ thở hắt ra thật dài. Có người gõ cửa, Trịnh Mặc hô tiến vào, liền nhìn thấy Trần Thúc cầm mấy bản sổ sách vừa đưa tới đến. Thiếu gia, hôm nay chỉ còn lại mấy bản này. Trịnh Mặc gật gật đầu, cô ra tay lật sổ sách, ở chỗ cảm thấy trọng yếu khoanh vài vòng, Trần Thúc cung kính đứng ở bên cạnh. Trần Thúc đi theo bên người Trịnh lão gia đã gần 10 năm, đặc biệt tinh thông việc vận chuyển buôn bán của khối khách sạn. Cũng vì vậy mà Trịnh lão gia bảo đem phần chuyên môn của ông ấy giảng cho Trịnh Mặc, trợ giúp cô tuần tra xem nguyên nhân vận hành của tử quán. Trịnh Tư Hào là một người làm ăn kiềm chế bản thân rất nghiêm, cần cù chuyên nghiệp, phàm là đề nghị hay phương án phát triển có lợi thì cơ bản ông đều tự mình thẩm tra xử lý, kiểm định dự toán, mở rộng gia nghiệp. Mấy năm trước ngoại trừ xã giao và bữa ăn, hơn phân nửa thời gian ông đều làm việc, thậm chí thường xuyên ngay cả giờ cơm chiều cũng đều tùy tiện giải quyết ở trong phòng làm việc. Cũng nhờ có người như thế nên sản nghiệp của Trịnh gia mới có thể càng ngày càng lớn ở trong tay ông, cơ hồ so với thời của phụ thân ông đã mở rộng gần 1/3. Gần 2 năm nay bởi vì sự nghiệp đã ổn định, Trịnh Tư Hào mới thả lỏng bản thân một chút, thi thoảng đi cùng bằng hữu trong công việc uống chút rượu, nghe chút nhạc, hoặc đánh bài. Đi theo Trịnh lão gia cần chính, như thế lâu ngày, Trần Thúc lúc bị phái đến bên người Trịnh Mặc liền không tự giác ở trong lòng nâng cao yêu cầu đối với ông chủ nhỏ này, đều nói giàu không quá ba đời, đó là ám chỉ các thiếu gia tiểu thư vì sinh ra trong giàu có mà kiêu căng ngỗ ngược, lười biếng thành tính khiến gia nghiệp khổng lồ chung quy bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trần Thúc trung thành và tận tâm đối với Trịnh gia, tự nhiên không hy vọng gia nghiệp của Trịnh gia sẽ tổn thương như vậy. Mấy ngày nay ông cẩn thận quan sát vị ông chủ nhỏ tuổi này, phát hiện hắn không có một chút thói quen hư hỏng của con nhà giàu bình thường, làm việc nghiêm túc có trách nhiệm, có bài bản, đối với cấp dưới cũng rất lễ phép rất hòa thuận, sầu lo trong lòng liền dần dần thả xuống, không khỏi cảm thán lão gia phúc đức thâm hậu, thiếu gia tuổi còn trẻ đã có thể có tâm tính trầm ổn như vậy, ngày sau chỉ cần tiếp tục rèn luyện ma sát nhiều hơn, không mất vài năm là có thể nhận việc. Bên này Trần Thúc đang cảm khái trong lòng lại nghe thấy giọng ông chủ nhỏ đột nhiên vang lên. Trần Thúc, Đãi Nguyệt Lâu cũng là sản nghiệp của Trịnh gia chúng ta sao? Trịnh Mặc nhìn một quyển sổ sách trước mắt, tiêu đề viết 3 chữ Đãi Nguyệt Lâu, rõ ràng. Trần Thúc gật đầu, cung kính trả lời. Đúng vậy thiếu gia, nhưng theo ta được biết thì lão bản của Đãi Nguyệt Lâu là một nữ tử, tên gọi Kim Ngân Hoa. Thiếu gia, Đãi Nguyệt Lâu quả thật là tửu lâu của Trịnh gia. Vị nữ tử họ Kim chẳng qua là lão bản trên danh nghĩa, lão bản chân chính vẫn là lão gia. Nói tới đây Trần Thúc dừng lại, ông ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Trịnh Mặc, châm trước không nói thêm gì nữa. Thật không, Trịnh Mặc tự hồ cũng không tính hỏi sâu tiếp, chỉ tiếp lời một tiếng liền tiếp tục xem sổ sách. Trần Thúc nhẹ nhàng thở ra trong lòng, trên mặt cũng không có gì khác. Lại qua thêm trên dưới một giờ, Trịnh Mặc buông bút, xoa bóp cổ, cuối cùng cũng xử lý xong. Cô quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài, còn chưa đen hẳn, vừa rồi lúc nhìn thấy Đãi Nguyệt Lâu, Trịnh Mặc liền nhớ tới Vũ Phượng trong đầu, đã nhiều ngày cô bận việc, ứng phó với nhiệm vụ mà Trịnh lão gia giao cho, không ngừng đi hiệu họp, không ý thức được thời gian lại qua nhanh như vậy, từ lần gặp mặt trước, đã mau qua một tháng, khó được hôm nay nhàn hạ chút, Trịnh Mặc suy nghĩ liền đơn giản giao cho Trần Thúc một ít chuyện, sau đó dẫn theo vài gia đình rời khỏi Vân Thiên Lâu. Bất quá nàng cũng không đi về phía nhà như thường ngày mà dọc theo hướng ngược lại tới Đãi Nguyệt Lâu. Đêm nay, Đãi Nguyệt Lâu khách đông như trước, ăn uống linh đình. Trong thời gian nghỉ ngơi giữa hai tràng biểu diễn, hai chị em theo thường lệ đều đến bàn của Trịnh lão bản ngồi. Trịnh lão bản biến mất mấy ngày, sau khi trở về cũng chỉ đến Đãi Nguyệt lâu hai lần, chủ yếu là thông báo, về sau các chị em Tiêu gia đã được Trịnh gia bảo hộ, sau khi thả tiếng gió này ra, người Triển gia không còn tiếp tục tới tìm phiền toái, một tháng nay Triển Vân Tường cũng chưa có động tĩnh gì, thậm chí ngay cả Triển Vân Phi cũng chưa đến lại Đãi Nguyệt lâu, dưới sự dọn dẹp của Kim Ngân Hoa, hiện tại Vũ Quyên giao lưu tốt với Trịnh lão bản, đã hợp với nhau rất vui vẻ. Vũ Phượng lại chỉ ở trường hợp bắt buộc mới ngồi cùng một chút cho hợp với tình hình, cho dù ngồi trên bàn rượu nàng cũng yên lặng không nói, Vũ Quyên tất biết tâm tư của Vũ Phượng cho nên có thể cản hộ đều thay nàng cản hết, Vũ Phượng luôn lo lắng Vũ Quyên cứ như vậy sẽ gặp chuyện không may, bất quá sự thật chứng minh lo lắng của nàng là không cần thiết, tuy rằng Vũ Quyên là đóa hoa hồng có gai càng ngày càng diễm lệ, nhưng không biết vì sao mọi người đối với nàng tựa hồ có một ít kiêng kỵ, không động chân động tay giống trước kia. Hôm nay hiếm khi có được Trịnh lão bản ở lại xem tràng, rượu say cơm no với những người khách của mình, đang chơi bài cửu, bài vận của Trịnh lão bản rất tốt, đã thắng rất nhiều tiền, người một bàn này lại là đại lý của ông, Trịnh lão bản tay đã muốn bắt hổ bài, đang vuốt một mặt bài khác, Vũ Quyên tựa trên vai Trịnh lão bản, hưng phấn mà kêu. Nhấp tiếp được hổ bài, nhấp tiếp được hổ bài, Hứa lão bản và Trần lão bản bên kia hô lại. Được cái 4 điểm, tất thập, khách chơi đổ khác hò hét, mọi người thi nhau gào, trong đó tiếng của Vũ Quyên đặc biệt vang, nàng vừa cảm nhận được lạc thú của đánh bạc nên có vẻ càng cao hứng phấn chấn, Kim Ngân Hoa ở bên cạnh thét to trợ giúp, bài trên tay Trịnh lão bản bỗng nhiên lật lên, thế nhưng lại thật sự là hổ bài, ông hạ bài thật mạnh, ngẩng đầu cười to nói. Quả nhiên là hổ nhỏ đến, ngại quá, nhà cái ăn thông. Một vòng người xung quanh đều sợ hãi than thở ra tiếng, vận may của Trịnh lão bản quả thực điên rồi, Vũ Quyên mặt đỏ bừng, lắc cánh tay Trịnh lão bản. Hạ cục lại có thêm cái hoàng đế, thêm cái hoàng đế, Trịnh lão bản cười ha ha, cao hứng cực độ, ông vỗ vỗ tay Vũ Quyên, nắm lấy tiền mặt trên bàn nhét vào trong tay nàng, cười nói. Ngươi là phúc tinh đêm nay của ta, hoa hồng cho ngươi, Vũ Quyên cười đắc ý cực kỳ, nị nị bên người Trịnh lão bản. Cười vui vẻ thực sự, Vũ Phượng cái gì cũng không nói, chỉ lẳng lặng ngồi, có chút không yên lòng, mọi người lại bắt đầu trộn bài lần nữa, khí thế chơi đổ ngất trời, đột nhiên một âm thanh kiêu ngạo vang lên. Tiểu nhị, lấy cho ta rượu gạo loại tốt nhất, cộng thêm thịt kho, thịt ba chỉ kho tàu, thịt viên sốt tương đổ, cá rô nấu chặt khúc, tức gà tẩm bột, có cái gì ngon đều mang hết lên cho ta, nhanh một chút, tất cả mọi người đều bất giác quay đầu nhìn. Chỉ thấy Triển Vân Tường mang theo vài tùy tùng, to còi chiếm cứ cái bàn lớn, đang la hét ăn uống ầm ĩ, thắt lưng Vũ Quyên bật thẳng, động tác của Vũ Phượng cứng ngắc, sắc mặt của hai chị em đều thay đổi trong nháy mắt. Kim Ngân Hoa nhìn cánh cáo hai chị em một cái, lập tức đứng lên nghênh đón Triển Vân Tường. Ôi, ngọn gió nào thổi Triển nhị gia tới vậy, lại quay đầu gọi, Tiểu Phạm, Trân Châu, Nguyệt Nga, mang đồ ăn lên, động tác nhanh nhẹn chút. Xuống phòng bếp đem rượu tốt nhất, đồ ăn tốt nhất bưng hết lên đây. Triển Vân Tường nhìn Kim Ngân Hoa rồi lại nhìn bàn của Trịnh lão bản, khóe miệng tà tà lớn tiếng nói. Không biết có thể mời hai vị tiêu cô nương đến ngồi bàn này của chúng ta hay không? Ánh mắt Trịnh lão bản trầm xuống, ông nhìn Vũ Quyên. Vũ Quyên cho ông một ánh mắt yên tâm, Trịnh lão bản gật gật đầu, hạ giọng nói. Không được gây sự, Vũ Quyên động thân, Vũ Phượng lập tức đứng dậy theo, nàng lo lắng nói. Ta đi cùng ngươi, Trịnh lão bản quay đầu trao đổi một ánh mắt, từ các góc khác nhau lập tức có mấy hán tử lặng lẽ hướng tới bên này, hai chị em đi tới, Vũ Quyên sớm đã để ý tẩy sạch cảm xúc của mình, nàng nhìn có vẻ thần thái sáng láng, tinh thần rất được, nàng lập tức đi đến trước mặt Triển Vân Tường, cười quyến rũ với hắn. Vừa nãy từ rất xa ta chợt nghe gặp thấy tiếng líu ríu, tưởng chim kêu, còn cảm thấy kỳ quái thế nào có thợ săn thú tới nơi này, đến gần mới thấy được. Thì ra là người họ Triển nhà ngươi đến, lại quét người xung quanh hắn một lần, cười càng thêm phong tình vạn chủng, các vị nhìn thật quen mắt, mấy tháng trước chúng ta vừa mới gặp mặt phải không, lửa cháy rụi ký ngạo sơn trang, mọi người đều có một chân, không biết mấy ngày nay lúc nửa đêm có gặp ác mộng hay không, mơ thấy có người cầm một cây đuốc thiêu cháy phòng ở của các ngươi, Thiên Nghiêu và vài tùy tùng nhìn nhau, nhất thời không biết đáp lại thế nào, Triển Vân Tường lại có ánh hồng trên mặt. Hắn thoạt nhìn ngày càng hưng phấn, bộ dạng vừa hung hãn vừa mị hoặc của Vũ Quyên khiến hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú với nàng. Ha ha ha, vừa thấy mặt liền cãi nhau với ta, thật mười phần mùi thuốc súng, được lắm, ta thích cá tính ngay thẳng của ngươi, hôm nay ta cố ý đến kết bạn, người bạn như ngươi ta định rồi, đến đây, chúng ta làm một ly, hóa thù thành bạn, thế nào, nói xong mượn lấy cái chén, tự mình xử lý một ly trước. Vũ Phượng trừng mắt nhìn Triển Vân Tường, tuy rằng cực lực ẩn nhẫn nhưng Thủy Chung vẫn không nhịn được thốt ra. Vì sao ngươi không thể ngồi ngốc ở trong động, lại muốn đi ra trêu chọc chị em chúng ta, chẳng lẽ cái này chứng tỏ ngươi rất có tài sao, rất có tài khi dễ người thấp bé sao, nhìn người khác thống khổ là sung sướng của ngươi sao? Triển Vân Tường nhìn Vũ Phượng sinh khí mà mặt càng sinh động mê người thì giật mình, trong lòng không khỏi trộn tán thưởng, khó trách ngay cả lão đại luôn luôn vờ thanh cao bất cần cũng bị nàng mê hoặc đến thần hồn điên đảo, vì nữ nhân xinh đẹp này không tiếc nháo nhiều ngày với lão già ở nhà, còn nói muốn thành thân cho nàng vào cửa, kết quả lại xui xẻo bị cha cấm cửa. Nghĩ đến việc Triển Vân Phi khó sống, Triển Vân Tường cảm thấy quả thực như báo được thù lớn nhiều năm, đột nhiên vui vẻ, đây hết thảy đều là công lao của Vũ Phượng, Triển Vân Tường cười nói khoa trương. Ôi, còn tưởng rằng chỉ có em gái miệng lưỡi lợi hại, thì ra chị cũng không kém, hắn nhìn quét cao thấp, cười to nói, ngươi nhìn ngươi xem, có thể hát, có thể nhảy, có thể nói, bộ dạng lại xinh đẹp, dáng người lại tốt, khó trách có thể mê hoặc người thần hồn điên đảo, kỳ thật, anh em trai cũng không thua kém nhiều lắm, đừng quá hung dữ với ta, chị dâu, hai chữ cuối cùng đặc biệt cao giọng, hai chữ chị dâu này vừa ra, hai chị em đều biến sắc, Vũ Phượng còn không kịp nói gì thì Vũ Quyên đã thốt ra. Câm mồm, có một người khác cũng đồng thời lớn tiếng hô như vậy, mọi người không khỏi nhìn theo hướng giọng nói phát ra, chỉ thấy một thanh niên cao gầy áo trắng đang bước dài tới bên này, mặt mày tuấn tú, khí thế bất phàm, không phải Trịnh Mặc thì là ai? Khoảnh khắc Vũ Phượng nhìn thấy Trịnh Mặc thì tim run lên, rốt cục hắn cũng đến đây sao? Một tháng bạc vô tin tức, khóe miệng Vũ Phượng cười khổ, nàng còn nghĩ, Trịnh Mặc đi cực nhanh tới bàn này, đến gần Vũ Phượng mới phát hiện trên mặt cô giống như phủ một tầng băng mỏng, lạnh lùng dị thường, Trịnh Mặc kỳ thật đã phẫn nộ lật sông đảo biển trong lòng. Cô lãnh khốc nhìn chằm chằm Triển Vân Tường, nếu ánh mắt có thể giết người thì phỏng chừng Triển Vân Tường đã bị lăng trì. Trịnh Mặc cũng không thể lý giải vì sao cảm xúc của mình lại đột nhiên không khống chế được như thế, chỉ là lúc vào cửa nhìn thấy có một nam nhân thế nhưng to gan nắm lấy cái cằm tinh xảo nhỏ trắng của Vũ Phượng, còn nói ra một từ chị dâu như vậy, cô chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời như có sét đánh bên tai, trước ngực liền nổi lên một ngọn lửa vô danh. Cơ hồ phẫn nộ đến muốn lập tức vặn cổ nam nhân này, băm tay của hắn. Triển Vân Tường nhìn Trịnh Mặc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, cộng thêm một bộ dạng tức sùi bọt mép của cô thì đột nhiên nhớ đến gì đó, hắn có chút hoảng sợ lui lại một bước, lập tức ý thức được mọi người đều đang nhìn mình thì lại tức khắc ổn định lại bước chân. Ánh mặt Triển Vân Tường liếc liếc bốn phía, không ổn, hôm nay mang không nhiều người, nhưng ngẫm lại đám đông lớn như vậy người này cũng không thể làm gì mình thì lại bình tĩnh xuống. Ung dung nhìn nàng, Trịnh Mặc cố nén lửa giận, hạ giọng nói. Ngươi, lập tức giải thích với Vũ Phượng. Triển Vân Tường một vẻ như nghe xong chuyện cười, bắt chéo tay, mở miệng khinh bỉ. Ngươi là ai, dám bảo Triển nhị gia của ngươi giải thích, chán sống phải không? Bất thình lình cánh tay đột nhiên bị người kìm trụ mạnh, trong lúc nhất thời đau đến xương khiến hắn tru lên. Ai ui, Thiên Nghiêu, xông lên, tay của ta sắp gãy rồi. Thiên Nghiêu và thủ hạ vừa định động thủ thì người bên Trịnh Mặc cũng động thủ, hai nhóm người kiềm chế lẫn nhau. Trịnh Mặc ngày càng kiềm chặt tay của Triển Vân Tường, chỉ cần dùng thêm một chút lực thì cánh tay của Triển Vân Tường thật sự sẽ gãy. Triển Vân Tường đã đau đến mặt tím xanh, sợ tới mức ngay cả kêu rên cũng không được. Trịnh Mặc lại nói. Giải thích hai chữ lạnh như băng, giống lưỡi dao. Vũ Quyên đột nhiên bưng lên một chén rượu, hung hăng hắt vào mặt Triển Vân Tường. Trên mặt hắn ướt đẫm, Triển Vân Tường giận dữ. Ngươi, tay bị Trịnh Mặc kiềm chế không thể nhúc nhích, hắn quay cổ giống một con gà lang thang đang đứng, chật vật không chịu nổi. Vũ Quyên nhìn thấy bộ dáng bi thảm của hắn thì trong lòng quả thực thích cực kỳ, nàng kêu gào. Triển Dạ Kiêu ơi là Triển Dạ Kiêu, ngươi cũng có hôm nay, hiện tại ngươi giống một con chó rơi xuống nước, ha ha ha ha, Triển Vân Tường nổi giận trừng mắt nhìn nàng. Nếu không phải bị người kiềm trụ thì hắn hận không thể lập tức tát Vũ Quyên đến nát miệng. Mặc Nhi, một giọng nói nghiêm khắc vang lên. Trịnh Mặc trong lòng hơi chấn động, dương mắt lên liền nhìn thấy Trịnh lão gia không biết đi đến trước mặt cô từ khi nào, Cha, cô sao lại ở đây? Trịnh lão bản nhìn vào mắt Triển Vân Tường đang thống khổ không chịu nổi, mặt không chút thay đổi nói. Còn không mau buông tay, Trịnh Mặc còn có chút không cam lòng, nhưng bị áp bởi uy của Trịnh lão gia, đành miễn cưỡng thả thủ. Trịnh Mặc buông tay một phát, Triển Vân Tường bắt đầu giơ chân, hắn vừa xoa khuỷu tay của mình vừa chỉ vào mũi Trịnh Mặc mắng to. Hay cho tên tiểu tử quê mùa nhà ngươi, cư nhiên dám động thủ với Triển nhị gia của ngươi, ngươi chờ đấy, nếu ta tha cho ngươi, về sau ta không phải họ Triển nữa. Trịnh lão bản vừa nghe lời này thì sắc mặt liền lập tức trở nên rất khó xem, ông trầm giọng nói. Triển nhị gia, người này nói thế nào cũng là người nhà họ Trịnh ta, đây không phải thành nam của họ Triển, ngươi nói chuyện tốt nhất nên khách khí chút. Triển Vân Tường tròng mắt tà ác, tức giận khiến mặt hắn đỏ lên trong nháy mắt. Trịnh lão bản, không phải Triển Vân Tường ta không cho ngươi mặt mũi, là tiểu tử này thật sự khinh người quá đáng, không phế hắn, ta nuốt không trôi giận trong lòng. Ngươi biết Triển Thành Nam Trịnh Thành Bắc chúng ta hướng đến chuyện không tranh đấu, nay ngươi thật sự muốn vì một kẻ nhỏ bé không liên quan mà phá hư hòa khí nhiều năm của hai nhà chúng ta sao? Giọng hắn cất cao, trong nói rõ ràng mang theo uy hiếp. Vũ Phượng vừa nghe lời này thì trong lòng lập tức hoảng sợ, nàng nhớ tới Kim Ngân Hoa nói qua với các nàng, Thành Nam Thành Bắc luôn luôn không đấu với nhau, Trịnh lão bản vì duy trì thế cân bằng này rất có khả năng sẽ giao Trịnh Mặc ra. Nhìn biểu tình nghiến răng nghiến lợi âm ngoan của Triển Vân Tường, nghĩ đến chuyện Trịnh Mặc rơi vào tay hắn có thể sẽ bị tra tấn, mặt nàng nhất thời chuyển trắng, kích động hai tay bắt lấy cánh tay Trịnh Mặc, lo lắng vạn phần nhìn cô, trong lòng run sợ. Trịnh Mặc trên mặt còn hàn khí và tức giận chưa tan, đột nhiên bị người nắm tay thì nhanh chóng quay đầu nhìn, lại nhìn thấy Vũ Phượng mặt tái nhợt, cắn môi nhìn cô, biểu thương bi thương muốn khóc. Trịnh Mặc bỗng dưng đau xót trong lòng, tức giận lập tức mất đi vô tung vô ảnh, chỉ còn lại đau xót nồng đậm. Mà Trịnh lão bản nghe đến từ phế đi hắn thì biểu tình trên mặt chợt thay đổi, giờ phút này mặt ông như sương lạnh, cực lãnh khóc tung ra một câu. Người ngươi nói nhỏ bé không liên quan này là khuyển tử của Trịnh mổ, trong giọng nói rõ ràng đè nén lửa giận. Ngoài vài lão bản từng tham dự yến hội Trịnh gia thì mọi người ở đây, bao gồm Kim Ngân Hoa, trưởng quầy, khách của Đại Nguyệt Lâu cộng thêm tiểu tư chạy bàn đều bị những lời này làm cho hoảng sợ. Vũ Quyên trừng lớn hai mắt, miệng mở lớn đến có thể nhét một quả trứng. Vũ Phượng cũng ngây ngẩn cả người, tay nàng còn đang gắt gao cầm lấy cánh tay Trịnh Mặc, hình như chưa phục hồi lại tinh thần. Biểu tình của Triển Vân Tường thì lại phong phú, mặt hắn từ hồng chuyển trắng, tiếp tục từ trắng chuyển xanh. Trịnh lão bản bước từng bước, cách Triển Vân Tường đang đổi mặt gần thêm chút, lạnh lùng mở miệng. Vậy nên Triển nhị gia thật không cho Trịnh mổ này mặt mũi sao? Câu này không phải là nghi vấn mà là ngữ khí khẳng định và chất vấn, còn mang theo uy hiếp thật sâu. Đại hán bên cạnh lúc này đã muốn động thủ, nếu Triển Vân Tường không đáp ứng, chỉ sợ cũng bị trói gô. Triển Vân Tường cuối cùng phục hồi tinh thần, tim hắn đập mạnh lợi hại, là đập vì sợ hãi. Hắn nhìn ánh mắt chứa đựng tức giận của Trịnh lão bản, nhất thời trở nên lắp bắp, nói chuyện có chút không trôi chảy. Tất nhiên là cho Trịnh lão bản ngươi mặt mũi. Hắn thu khẩu khí, bầu không khí dương cung bạc kiếm ở hiện trường thật sự khiến hắn hoảng hốt chột dạ. Hiện tại hắn hận không thể lập tức trở về Triển gia, giờ phút này nơi này thật sự rất nguy hiểm. Trịnh lão bản, một khi đã như vậy, Vân Tường không làm phiền nữa, Thiên Nghiêu, chúng ta đi. Vừa nói vừa lui lại phía sau, kéo Thiên Nghiêu đi vội ra bên ngoài. Bảo tiêu của Đại Nguyệt Lâu còn kiềm trụ thủ hạ của bọn họ, gia đình của Trịnh gia đều bất động nhìn Trịnh lão bản, đến khi Trịnh lão bản gật nhẹ mới thả bọn họ đi. Kim Ngân Hoa nhanh chóng chạy lên trấn an các khách, nói mọi chuyện đều là hiểu lầm, bảo mọi người tiếp tục uống rượu tiếp tục chơi, sư phụ đàn lại tiếp tục chơi nhạc, hiện trường rất nhanh lại lung lay. Trịnh lão bản sắc mặt không quá tốt, ông quay đầu nhìn Trịnh Mặc, đã thấy Trịnh Mặc đang hai tay nắm tay Vũ Phượng, hai người đối diện nhau liếc mắt đưa tình, cơ hồ ở trạng thái không coi ai ra gì. Lông mày ông khẽ nhíu lại, đi qua thấp giọng nói. Mặc nhi, con theo cha lại đây, cha có chuyện nói với con. Trịnh Mặc nhìn Trịnh lão gia một cái, trên mặt hơi do dự, lập tức gật gật đầu. Trịnh Mặc cúi đầu, nhìn thật sâu vào mắt Vũ Phượng, cái nhìn này truyền đi tình ý vô tận. Vũ Phượng đột nhiên đỏ mặt, có chút ngượng ngùng lại có chút lo lắng nhìn cô. Trịnh Mặc nắm nhanh tay nàng một cái rồi buông ra, tiếp tục nhìn Vũ Phượng lần cuối trấn an rồi theo Trịnh lão gia rời đi. Mặc nhi, hôm nay ở Đại Nguyệt Lâu có chuyện gì xảy ra vậy? Trịnh lão gia hỏi. Trịnh Mặc vừa nghĩ tới việc này thì trong lòng còn có khí. Triển Vân Tường này xác thực ăn ở rất không tốt, lông mi Trịnh lão gia khẽ nhướng, tự tiếu phi tiếu nhìn con trai của mình. Vậy sao, đừng nói với cha, hôm nay con ra tay như vậy chỉ là bởi vì hắn đùa giỡn một cô nương. Sắc mặt Trịnh Mặc có chút mất tự nhiên, bực mình nói. Vũ Phượng, nàng không phải là cô nương bình thường, nàng, Trịnh lão gia khoát tay nói. Con không cần nhiều lời, chuyện này qua rồi thì thôi, con phải nhớ kỹ, về sau nếu gặp lại chuyện như vậy, không thể đường hoàng lớn mật xé rách da mặt như vậy. Đối với Triển gia, không phải chúng ta không thể trêu vào, mà là không cần thiết, ngữ khí tuy bằng phẳng nhưng chân thật đáng tin. Nếu đặt ở trước ngày hôm nay, có lẽ Trịnh Mặc sẽ nghe theo lời của Trịnh lão gia, làm chuyện người không đụng ta, ta không đụng người. Nhưng hành vi hôm nay của Triển Vân Tường là thật sự phất vào nghịch lân của cô, hơn nữa cô vẫn còn tồn cảm giác áy náy đối với chuyện lúc trước mình trơ mắt nhìn Triển Vân Tường tắm máu ký ngạo sơn trang, nhớ tới chị em Tiêu gia một đường ăn khổ, chịu khi dễ, thì sự tức giận ẩn nhẫn trong lòng cô lâu ngày lại bùng nổ. Yêu cầu này con không thể đáp ứng, cô nhìn chằm chằm vào ánh mắt thâm thúy tìm tòi nghiên cứu của Trịnh lão gia, quyết định báo cáo sự thực, Vũ Phượng nàng, từng đã cứu mạng con. Trịnh lão bản cả kinh. Con nói cái gì? Trịnh Mặc liền chọn trọng điểm cuộc sống 2 tháng qua của mình nói cho Trịnh lão gia biết, đương nhiên bỏ qua đoạn cô mất trí nhớ trong đó. Trịnh lão gia nghe được chuyện Trịnh Mặc bị thương lúc trước cư nhiên là do Triển Vân Tường xuống tay thì dù ông xưa nay tu dưỡng rất tốt lại trầm khí nhưng cũng không thể không giận dữ. Sau khi Trịnh Mặc nói xong, Trịnh lão gia sắc mặt âm trầm nửa ngày cũng không nói gì, ông tự hỏi trong chốc lát mới gằn từng tiếng nói. Mặc nhi, thù này, cha sẽ báo cho con. Trịnh Mặc ngẫm nghĩ những lời này lại cảm thấy có chút không đúng, cô muốn hỏi Trịnh lão gia, thù trong lời này là chỉ thù của Tiêu gia hay là thù Triển Vân Tường đã thương cô, nhưng nhìn bộ dáng hiện tại của cha cô, vô luận thế nào đều sẽ chỉnh Triển Vân Tường, nhưng cho dù Trịnh lão gia làm cam đoan thì trong lòng Trịnh Mặc vẫn có chút lo lắng cho Vũ Phượng, tự hồ, cũng không chỉ là lo lắng, Trịnh Mặc tin tường cảm giác được khi mình nhìn thấy tay Triển Vân Tường đụng tới mặt Vũ Phượng thì trong lòng đột nhiên toát ra loại cảm giác phẫn nộ như chính mình bị người khác nhúng chàm. Cô cũng không thể giải thích rõ ràng từ lúc nào thì mình lại sinh ra loại dục vọng độc chiếm kỳ quái này đối với Vũ Phượng. Nếu không phải hôm nay bị Triển Vân Tường kích thích thì chỉ sợ đến bây giờ cô cũng không phát hiện ra. Trịnh Mặc châm trước nói. Cha định làm như thế nào? Trịnh lão gia vuốt cằm suy nghĩ một lát, khóe miệng ông cong lên nói. Mặc nhi, con nên biết đãi nguyệt lâu ngoài uống rượu và nghe hát, còn có một hạng mục trọng yếu. Đầu tiên, cha muốn khiến phá chút tài sản của Triển gia. Mắt Trịnh Mặc sáng lên, lập tức hiểu được ý tứ của ông, cờ bạc. Cha, con muốn xem quà. Trịnh lão gia gật gật đầu, vốn vì hết giận cho con ông, thì nếu Trịnh Mặc muốn tới xem trận diễn này, tất nhiên không có gì đáng trách. Trên thực tế, cái Trịnh Mặc muốn nhìn cũng không hẳn là trận diễn này. Triển Vân Tường nháo ra một màn kia khiến trong lòng cô mơ hồ bắt đầu có cảm giác bất an. Cô không thể khống chế mình muốn ở bên bảo hộ Vũ Phượng. Cô tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ nếu loại sự tình hôm nay phát sinh thêm lần nữa. Vì thế nên ngày hôm đó, Trịnh Mặc ban ngày tập trung tinh thần độ cao xử lý xong chuyện trên tay ở Vân Thiên Lâu. Vừa đến buổi tối liền mang theo vài tùy tùng đi Đãi Nguyệt Lâu. Trịnh lão bản cũng ngồi trong Đãi Nguyệt Lâu mỗi ngày. Trịnh Mặc đến nơi liền được an bài ngồi ở bàn chuyên dành cho Trịnh lão bản. Lúc bắt đầu Trịnh Mặc chỉ là ngồi uống trà nghe khúc, bất quá sau đó Trịnh lão bản để cô gia nhập ván bài, cũng bắt đầu dạy cô một ít bí quyết làm bài. Triển Vân Tường tự hồ bị chuyện lần trước dọa đến mất mật, mấy ngày nay cũng chưa dám quay lại Đãi Nguyệt Lâu. Còn Trịnh Mặc mỗi ngày đúng giờ đến Đãi Nguyệt Lâu, lời nói và việc làm ở trước mặt Trịnh lão bản đều hạ mình mẫu mực, học được không ít kỹ xảo đánh bạc. Bất quá cô chỉ là chơi vui cùng vài lão bản cùng bàn, cũng không trầm mê như thế. Ở thời gian nghỉ ngơi giữa 2 tràng biểu diễn, Vũ Phượng và Vũ Quyên như cũ sẽ tới bàn của Trịnh lão bản ngồi. Bất quá hiện tại 2 chị em so với trước kia thế nhưng lại tích cực hơn. Vũ Quyên do vừa phát hiện ra lạc thú và kích thích của cờ bạc, gần đây đúng là hứng thú dạt dào. Còn Vũ Phượng lại cũng bớt lãnh đạm hơn trước. Từ sau khi Trịnh Mặc bắt đầu ngồi ở bàn kia thì sau khi xuống đài nàng sẽ tự giác đi tới bàn của Trịnh lão bản, tốc độ cơ hồ còn nhanh hơn Vũ Quyên. Mỗi lần Vũ Phượng đến đều ngồi cố định ở vị trí bên cạnh Trịnh Mặc. Trịnh Mặc nhìn thấy nàng đi tới sẽ di ghế dựa đi ra một chút trước, sau đó cười nhìn nàng ngồi xuống, Hành động săn sóc này luôn khiến Vũ Phượng cảm thấy ngọt ngào như lau mật trong lòng. Nàng ngồi bên người Trịnh Mặc, đa phần là nhìn cô mà không phải nhìn bài. Trịnh Mặc tự hồ cũng biết chuyện ấy, thường xuyên sẽ đùa dai đột nhiên bảo Vũ Phượng ra bài giúp mình, sau đó nhìn mặt nàng hồng lên vẻ cuống bách, nên Vũ Phượng đành phải nhập tâm chút đến bài để phòng ngừa Trịnh Mặc đánh bất ngờ. Màn tình cảnh này đặt trong mắt Vũ Quyên thì trở thành liếc mắt đưa tình, mặt mày đưa tình trắng trợn. Mỗi khi đến lúc này nàng sẽ có chút âm thầm chỉ trỏ, không có ý tốt nhìn bọn họ, Vũ Phượng phát hiện ra sẽ lườm yêu nàng một cái, Trịnh Mặc lại bình tĩnh hơn rất nhiều, như thể không có việc gì tiếp tục ra bài. Từ khi Trịnh Mặc bắt đầu liên tục đến đãi nguyệt lâu thì Vũ Phượng liền thoát khỏi đoạn thời gian u buồn trước đây, cả người đều biến đổi, nét mặt rạng rỡ, thần thái sáng láng, nhìn Vũ Phượng hạnh phúc như vậy, trong lòng Vũ Quyên cũng thực sự cao hứng vì chị mình. Hôm nay bàn của Trịnh lão bản rượu say cơm no xong lại bắt đầu chơi bài cửu. Trịnh Mặc chịu sự chỉ dẫn Trịnh lão bản nhiều ngày qua xong, kỹ thuật đánh bài tiến bộ rất nhanh, vận may cũng càng ngày càng tốt. Trên mặt bàn, Trịnh lão bản thắng rất nhiều tiền, chất thành một đống lớn ở phía trước, mà trước mặt Trịnh Mặc cũng không ít, chất thành một đống nhỏ. Vài lão bản còn lại thì nhíu mày liên tục lắc đầu, thầm than hai cha con này hôm nay hợp tác có phải là muốn liên thủ lấy hết tài sản của bọn họ hay không? Hưng phấn đánh bạc lên cao, Kim Ngân Hoa giống ngày xưa cười tủm tỉm đứng ở một bên, thét to trợ giúp, cộng thêm một đám người vây xem, thập phần náo nhiệt. Vũ Quyên ngồi bên cạnh Trịnh lão bản, nhìn thấy mùi ngon, Vũ Phượng lại ngồi bên cạnh Trịnh Mặc, đầu của hai người dựa vào nhau thật sự gần, cùng nhau tập trung tinh thần nhìn bài trong tay Trịnh Mặc. Lúc này đột nhiên có người vào nói mấy câu bên tai Trịnh lão bản, Trịnh lão bản liền lập tức dời tầm mắt khỏi bài, ông trao đổi ánh mắt với Trịnh Mặc. Trịnh Mặc nhìn theo tầm mắt ông, nhìn thấy rõ Triển Vân Tường dẫn theo không ít người bước vào đãi nguyệt lâu. Trịnh lão bản lại trao đổi bằng mắt với Kim Ngân Hoa. Kim Ngân Hoa lập tức hiểu ý, lắc mông đi tới bàn Triển Vân Tường vừa ngồi xuống, ngọt giọng cười tủm tỉm nói. Ôi chao, đây không phải là Triển nhị gia sao? Lâu như vậy chưa tới thăm đãi nguyệt lâu chúng ta, hại ta còn tưởng ngài vì chuyện không thoải mái lần trước mà ghi hận, không bao giờ đến đây nữa. Nói xong còn làm mị nhãn cho Triển Vân Tường. Triển Vân Tường lập tức hiểu ý, nhìn nhìn xung quanh, rất nhanh chóng đi xuống theo bậc thang Kim Ngân Hoa đưa, hắn cúi người một cái với Kim Ngân Hoa, cười đầy mặt nói. Kim lão bản trăm ngàn lần đừng hiểu lầm, con người Triển mổ ta sao có thể tuyệt đối không dám nhìn đãi nguyệt lâu, ta đối với Kim Ngân Hoa ngươi, hoặc là Trịnh lão bản, đều là kính trọng từ lâu, chuyện lần trước trôi qua thì bỏ đi. Kỳ thật ta đã sớm muốn kết giao bằng hữu cùng các ngươi. Kim Ngân Hoa thấy hắn cười đầy mặt, ngữ khí tường hòa thì an vị trở về. Vũ Quyên vào lúc này lại đột nhiên đứng lên, phong tình vạn chủng đi tới chỗ Triển Vân Tường, bưng chén rượu nói. Triển nhị gia, lần trước thật sự là Vũ Quyên đắc tội, hôm nay ta tự phạt một ly, coi như bồi tội, ngươi nói được không? Triển Vân Tường chăm chú nhìn nàng, trong lòng rất kinh ngạc, trên miệng hắn tà tà cười, trong mắt lại mang theo phòng bị. Ai cha, thế nào đột nhiên nói nghe đáng thương như vậy, ngươi sẽ không kính xong một ly này liền cho ta một bạt tai chứ? Vũ Quyên lại cười đến quyến rũ, nàng tiến sát vào thêm chút, cúi đầu nói với Triển Vân Tường. Ở đãi nguyệt lâu thì sẽ không, ta đã đáp ứng Kim đại tỷ sẽ không gây sự, ở vùng hoang vu hoang dã, ta sẽ. Triển Vân Tường vừa nghe xong lập tức nâng lông mi nói. Lời này của ngươi nói cho cùng lại kỳ quái, có một tia rất khiêu khích. Ngươi sẽ không phải thích đi cùng ta tới vùng hoang vu hoang dã gì đó chứ? Ngươi nào dám theo ta đến vùng hoang dã? Ngươi không sợ ta tìm người giết ngươi sao? Vũ Quyên cười đến cực ngọt ngào. Ai cha, ngươi không sợ trước khi ngươi giết ta, ta sẽ giết ngươi trước sao? Vũ Phượng ở bên cạnh nghe thì kinh hồn bạc vía, định đứng lên thì Trịnh Mặc bên cạnh nhẹ nhàng cầm tay nàng. Vũ Phượng quay đầu lại thấy ánh mắt trấn an của Trịnh Mặc thì trong lòng mới hơi trấn định lại. Kim Ngân Hoa rất tinh mắt lên tiếng ở phía sau. Vũ Phượng, Vũ Quyên, các ngươi nên đi thay quần áo, chuẩn bị lên sân khấu. Vũ Quyên đành phải đứng lên, nàng quay đầu nhìn vào mắt Triển Vân Tường. Triển Vân Tường buông lỏng tay, ngay tại lúc rút tay về thì Vũ Quyên lại thuận thế nhẹ nhàng sờ một cái trên mu bàn tay của hắn, tiếp theo quyến rũ cười xoay người rời đi. Triển Vân Tường vẻ mặt si mê vài phần nhìn theo bóng dáng của nàng, hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú đối với Vũ Quyên. Hai chị em ẩn vào hậu trường, Trịnh lão bản đã đứng trước mặt Triển Vân Tường. Ông cười nói, Triển nhị gia, vừa nãy nghe được cậu nói muốn kết giao bằng hữu với ta cũng đang có ý này, thế nào?

hắn liền đi xuống một đường, thẻ trên bàn trước mặt hắn nhanh chóng đổ lên trước mặt người khác, thẻ trước mặt hắn nhanh chóng càng ngày càng ít. Thiên Nghiêu ở bên cạnh trừng mắt nhìn bài Triển Vân Tường, không khỏi thở dài tiếc hận thay hắn. Kim Ngân Hoa cười đầy mặt, Vũ Quyên tựa vào bên cạnh Trịnh lão bản trợ uy cổ vũ cho ông. Vũ Phượng lẳng lặng ngồi, nhìn bài trong tay Trịnh Mặc, ôn nhu không nói chuyện lớn. Khách trong Đãi Nguyệt lâu dần dần tán đi, cuối cùng chỉ còn lại một bàn của Trịnh lão bản. Sau đó vài lão bản cũng đi, trên bàn chỉ còn lại Trịnh lão bản, Trịnh Mặc và Triển Vân Tường. Triển Vân Tường không ngừng mất đi thẻ, số thẻ này không ngừng tập trung đến trước mặt Trịnh lão bản, trước mặt Trịnh lão bàn chất đầy. Trịnh Mặc cũng đã thắng về phần thua trước đó, lúc này trước mặt xếp không ít thẻ, vẻ mặt vân đạm phong khinh. Vũ Phượng và Vũ Quyên nhìn mà không ngừng nhạc trong lòng. Bồi Bàn và Tiểu Tư của Đãi Nguyệt lâu đều đã ngủ gà ngủ gật ở bàn bên cạnh. Cuối cùng, Triển Vân Tường lại cầm một cái tất thập, rốt cục hắn không chịu nổi nữa nhảy dựng lên mắng to. Thật sự là gặp quỷ, sao có thể thua như vậy, sao có thể? Trên mặt Thiên Nghiêu đã toàn là mồ hôi, sắc mặt rất khó coi. Trịnh Mặc ngáp một cái, Trịnh lão bản thấy cô mệt mỏi liền đẩy bài ra, đứng dậy nói. Hôm nay đã trễ, đã quá giờ Đãi Nguyệt lâu đóng cửa, Triển nhị gia cậu không cần quá sinh khí, bài vận vốn là như vậy, 10 năm chảy đông 10 năm chảy tây, nói không chừng ngày mai đến là vận chuyển, được, ngày mai ta lại đến, chúng ta tiếp tục đánh. Triển Vân Tường nhìn thẻ, ngẩng đầu hỏi Kim Ngân Hoa. Ta thua bao nhiêu? Kim Ngân Hoa tính lẩm nhẩm, miệng nhớ kỹ. Không đến 1.820, Triển Vân Tường thực hào khí cầm sổ sách, ký tên đóng dấu. Bắt đầu từ đêm đó, Triển Vân Tường liền thay thế Triển Vân Phi trước kia, thành khách quen của Đãi Nguyệt lâu. Hắn không uống rượu, không nghe hát, chỉ đánh bài, còn chuyên môn tìm Trịnh lão bản đánh bài. Hắn đã lâm vào trong cuồng nhiệt kích thích của cờ bạc, hơn nữa càng lún càng sâu, chơi không biết mệt. Hôm nay Trịnh Mặc đã ăn xong bữa sáng, đang chuẩn bị rời khỏi lại bị Vân Nhu gọi lại. Trịnh Mặc khó hiểu kỳ quái theo Vân Nhu vào thư phòng. Vào lúc Vân Nhu thở dài lần thứ ba thì rốt cuộc Trịnh Mặc không nhịn được mở miệng hỏi. Mẹ, đến tột cùng là chuyện gì? Vân Nhu ngẩng đầu nhìn cô, không nhịn được lại thở dài, mới nói. Mặc Nhi, con phải thành thân. Mắt Trịnh Mặc phút chốc trừng lớn, cô cau mày nói. Mẹ biết thân phận của con sao có thể thành thân? Vân Nhu cúi đầu thở dài. Con nay đã 20, không thành thân là không thể. Mẹ biết khổ cho con yên tâm, mẹ đã giúp con xem xét tốt người chọn để thành thân, cũng nắm chắc tân nương tử, cho dù sau này phát hiện ra bí mật của con cũng sẽ không tố giác con. Thấy Trịnh Mặc nghi hoặc nhìn bà, Vân Nhu xoay người lấy ra từ giá sách một tập tranh, đưa cho Trịnh Mặc. Đây là người mà mẹ đã chọn, cũng sẽ là thê tử tương lai của con. Trịnh Mặc cảm thấy bức họa cuộn trong tay mình tựa hồ đặc biệt nặng, ép cô tới có điểm khó thở. Cô chậm rãi mở ra, dung nhan một nữ tử hình như đã từng quen biết xuất hiện trước mặt cô. Cô cau mày, cảm thấy đã gặp qua ở đâu đó. Vân Nhu tiếp tục nói. Lâm gia và nhà chúng ta là thế giao, yến hội lần trước lão gia với Lâm bá bá của con hàng huyên một đoạn, Lâm bá bá cũng thực sự tán thành đám hỏi giữa hai nhà. Hôm trước ông ấy đã chiếm được sự cho phép của Lâm tiểu thư đồng ý gả cho con. Trịnh Mặc càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Mẹ, Lâm tiểu thư tên đầy đủ là gì? Lâm Chước Nhiên. Trịnh Mặc không yên lòng đi trên đường, những lời Vân Nhu nói với cô buổi sáng thỉnh thoảng vang vọng ở bên tai. Cô cúi đầu, suy nghĩ lung tung, bất tri bất giác lại đi tới cửa Đãi Nguyệt lâu, nhìn bảng tên thiếp vàng ở cửa Đãi Nguyệt lâu lại đột nhiên có chút hoảng hốt. Cô nhớ tới lúc trước tuyệt vọng cùng Vũ Phượng và Vũ Quyên đi đến nơi này, khi nhìn ba chữ ánh vàng óng ánh này, trong lòng mình thầm dâng lên một tia hy vọng, tự hồ có thể dự cảm được nơi này sẽ mang đến thay đổi cho cuộc sống bọn họ. Nay Vũ Phượng Vũ Quyên đã là vai chính của Đãi Nguyệt lâu, còn chính mình thành thiếu gia của Trịnh gia, cuộc sống tự hồ tốt hơn rất nhiều so với trước kia. Nhưng mà, vì sao trong lòng cô lại cảm thấy càng ngày càng áp lực đây? Trịnh Mặc cứ đứng do dự ở cửa Đãi Nguyệt lâu nửa ngày, tùy tùng phía sau mắt to trừng mắt nhỏ, không biết ông chủ nhỏ đến tột cùng là vào hay không vào. Qua một hồi lâu Trịnh Mặc mới động đậy, bất quá cô không tiến vào Đãi Nguyệt lâu mà vòng đến hậu viện Đãi Nguyệt lâu. Trịnh Mặc vừa đẩy cửa ra thì một người liền lao vào trong lòng cô. Trịnh Mặc hoảng sợ, theo bản năng giơ tay bình ổn người trong lòng. Chờ đến lúc Trịnh Mặc nhìn rõ người trong lòng dĩ nhiên là Vũ Phượng, còn chưa kịp nói chuyện thì Vũ Phượng đã gắt gao nắm vạt áo của cô, hai mắt vô thần, lo lắng vạn phần nói. Mặc, Vũ Quyên đi tìm Triển Vân Tường, làm sao bây giờ, ta phải làm sao bây giờ? Trịnh Mặc ngẩn ngơ, nhìn về Vũ Phượng đang thất thần, vừa rồi nàng gọi mình là gì? Mặc, làm sao bây giờ, ta phải làm sao bây giờ? Vũ Phượng tái nhợt cả mặt, gấp đến độ chân tay luống cuống. Trịnh Mặc nhanh chóng ôm chặt nàng, nói nhỏ bên tai nàng. Vũ Phượng ngươi đừng sốt ruột, ngươi nói cho ta biết Vũ Quyên đi đâu tìm Triển Vân Tường, ta lập tức phái người đi tìm nàng, trước tiên ngươi đừng lo lắng, được không? Vũ Phượng nghe ngữ khí trấn định của Trịnh Mặc, cảm xúc vội vàng lẫn lộn cũng hơi ổn định xuống, nàng rời khỏi lòng Trịnh Mặc, trong mắt còn mang theo nước mắt, liền xoay người chạy vào trong phòng, nhanh chóng lấy ra một tờ giấy đưa cho Trịnh Mặc. Trịnh Mặc nhìn nội dung trên tờ giấy, gật gật đầu nói. Ta biết nơi này, giờ ta lập tức mang vài người đi đến đó tìm, ngươi ở nhà an tâm chờ ta trở lại, đừng hoảng đừng chạy loạn, biết không? Trịnh Mặc vỗ về mặt Vũ Phượng, đau lòng lau khô nước mắt của nàng. Vũ Phượng hai mắt đỏ bừng, nhìn gương mặt ôn nhu của Trịnh Mặc, một chút khó kìm lòng liền nhào vào trong lòng cô. Mặc, ngươi đáp ứng ta, nhất định phải mang Vũ Quyên hoàn hảo về được không? Ta sợ, ta thật sự sợ nó xảy ra chuyện. Trịnh Mặc giơ tay gắt gao ôm Vũ Phượng. Ngươi yên tâm, ta nhất định dùng hết khả năng mang nàng an toàn trở về. Lúc rời đi, Trịnh Mặc khẽ hôn một cái trên trán Vũ Phượng rất nhanh, sau đó phân phó tùy tùng mang theo, liền sải bước đi ra ngoài. Vũ Phượng ngơ ngác nhìn bóng dáng Trịnh Mặc rời đi, lâu sau nàng mới đỏ bừng mặt nâng tay lên, cẩn thận chạm vào trán chính mình, vừa nãy hình như Trịnh Mặc hôn nàng. Trịnh Mặc mang theo một nhóm người ngựa chạy với tốc độ nhanh nhất tới trước miếu, lúc này trời chiều ngã về Tây, người đi hội chùa tán đi không ít, sao còn có thân ảnh của Vũ Quyên. Cô nhìn xung quanh, trong lòng có chút vội vàng xao động, phân phó thủ hạ đi tìm kiếm xung quanh, mỗi ngã tư đường quanh đó cũng không bỏ qua. Trịnh Mặc tự mình dẫn theo 4-5 tùy tùng xoay người lên ngựa, chạy như điên về đường thông hướng ngoại ô duy nhất. Trịnh Mặc vừa học cưỡi ngựa một tháng trước, còn chưa thực thành thạo, cô gắt gao túm chặt dây cương, tận lực khống chế cân bằng tốt ở trên yên ngựa. Sắc trời bắt đầu hạ xuống, bên tai chỉ có tiếng gió vù vù cùng tiếng vó ngựa đạp đá. Đột nhiên, có người bên người hô lớn. Thiếu gia, bên kia hình như có người cưỡi ngựa lại gần. Trịnh Mặc dương mắt nhìn kỹ, chỉ thấy một thân ảnh màu hồng cưỡi ngựa, càng ngày càng gần bọn họ. Đợi gần hơn chút, rốt cục cô thấy rõ diện mạo của người nọ, trong lòng liền nhảy nhót, là Vũ Quyên. Vũ Quyên, cô phi nước đại đến hướng nữ tử áo hồng, la lớn. Vũ Quyên đang bay bỗng mơ hồ nghe thấy có người kêu tên nàng, nàng vừa mới thoát khỏi Triển Vân Tường, trong lòng đang kinh hoảng, đột nhiên nghe thấy tiếng la thì trong lòng bất giác chấn động, thẳng đến khi thấy rõ ràng người gọi nàng là Trịnh Mặc thì nàng vừa mừng vừa sợ, nhanh chóng quất dây cương dừng ngựa. Mặc đại ca, sao anh ở đây? Vũ Quyên thở hồng hộc, nhưng tâm thần lại yên ổn xuống. Trịnh Mặc với tay xuống yên ngựa lấy nước cho nàng uống, lại đưa một cái khăn mặt cho nàng. Là Vũ Phượng nói cho ta biết, em không sao chứ? Trịnh Mặc đánh giá Vũ Quyên từ trên xuống dưới, thấy nàng tuy rằng tóc mây tán loạn, nhưng quần áo vẫn chỉnh tề, trên mặt tràn ngập tinh thần phấn chấn như trước, tâm trạng khẩn trương liền thả lỏng rất nhiều. Không sao, có việc là Triển Vân Tường, hôm nay chỉ sợ đến nửa đêm hắn cũng không trở về Triển gia. Vũ Quyên vẻ mặt thần khí, nào có nửa điểm hình dạng người bị hại. Trịnh Mặc cười không thành tiếng. Được rồi, chúng ta nhanh chóng trở về đi, đừng để tỷ tỷ ngươi lo lắng. Được, vài người cưỡi ngựa, một đường chạy vội về Đồng Thành. Lúc sắp đến Đãi Nguyệt lâu thì Trịnh Mặc bị người ngăn lại, là gia đình của Trịnh gia, nói Lâm lão gia đến nhà bái phỏng, lão gia bảo cô nhanh về nhà một chuyến, thương thảo hôn sự sắp tới. Trịnh Mặc đáp ứng, đành phải để thủ hạ hộ tống Vũ Quyên trở về, liền vội vàng mang theo vài người đi trước. Sắp khi chia tay, cô không chú ý tới vẻ mặt hồ nghi có chút đăm chiêu của Vũ Quyên. Vũ Quyên về đến nhà, Vũ Phượng liền lập tức đón. Em có thế nào không? Triển Vân Tường kia có khi dễ em hay không? Nàng cầm lấy cánh tay Vũ Quyên, vừa tức vừa vội, không ngừng đánh giá nàng từ trên xuống dưới xem vết thương hay không. Vũ Quyên thực hào khí vung tay lên. Không có việc gì. Vũ Phượng nhìn vẻ không chút để ý của Vũ Quyên, vừa tức vừa vội. Em quả thực muốn chọc chị tức chết. Em cứ một mình một ngựa đi tìm Triển Vân Tường như vậy, vạn nhất hắn khi dễ em bảo chị phải làm sao bây giờ? Em thật sự muốn chọc chị tức chết sao? Vũ Quyên đẩy tay nàng ra, trấn định nói với Vũ Phượng. Chị yên tâm, Hắn không chiếm được tiện nghi của em rất thông minh, Vũ Phượng sinh khí nói. Em đáp ứng chị, về sau tuyệt đối không được đi mạo hiểm như vậy, em nói cho chị biết chuyện vừa rồi, chị muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vũ Quyên lại nhăn mi suy tư về gì đó, nửa ngày sau nàng ngẩng đầu hỏi Vũ Phượng. Chị và Mạc đại ca đã xảy ra chuyện gì, không phải hai người thích nhau sao? Vũ Phượng bị Vũ Quyên nhắc tới lại đột nhiên nghĩ tới cái hôn khẽ của Trịnh Mạc, mặt nàng một chút liền đỏ, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, nàng thấp đầu lẩm bẩm nói. Em hỏi cái này làm gì, chị có biết hắn sắp thành thân sao? Vũ Quyên nhanh chóng nhìn chằm chằm nàng, em nói cái gì? Vũ Phượng như bị kinh hách rất lớn, nàng ngẩng đầu, trợn to mắt nhìn Vũ Quyên. Vũ Quyên chăm chú nhìn Vũ Phượng một hồi lâu, mới nói. Vừa rồi người của Trịnh gia chạy tới tìm hắn, em nghe được họ nói là Lâm lão gia nào đó đến nhà, muốn thương thảo việc hôn nhân với hắn. Vũ Phượng nghe xong lời này thì trong nháy mắt mặt trắng như giấy, nàng hít thở nặng nề. Thương thảo việc hôn nhân, hắn muốn thành hôn, hắn cư nhiên muốn thành hôn, nàng thì thào tự nói, cả người đều như mất khí lực giống tờ giấy trắng, thân người lung lay sắp đổ, tự hồ sắp té xỉu. Vũ Quyên nhìn đến nàng như vậy thì hoảng sợ, ôm cổ Vũ Phượng đang thất thần. Vũ Phượng, chị làm sao vậy, chị đừng làm em sợ, chị trò chuyện với em, được không? Vũ Phượng lại tự hồ bị mấy câu nói vừa rồi của nàng khiến xúc động đến hỏng, vẻ mặt nàng đau khổ, đau xót đầy cõi lòng, cái gì cũng không nói được, chỉ có nước mắt không ngừng mà rơi xuống. Trịnh Mặc mang theo vài người vội vàng trở về Trịnh phủ, quản gia sớm đã đứng ở cửa, một mạch dẫn Trịnh Mặc đi tới đại sảnh. Trịnh Mặc vừa tiến vào thì nhìn thấy Trịnh lão gia và một lão nhân có chút mập mạp ngồi cùng nhau ở vị trí chủ, nhìn thấy cô vào thì Trịnh lão gia ngoắc cô. Mặc Nhi, mau tới gặp Lâm bá bá của con. Trịnh Mặc thi lễ với Lâm lão gia kia, Lâm lão gia vuốt râu, nhìn xem Trịnh Mặc từ trên xuống dưới, trong mắt tràn đầy thưởng thức, nói với Trịnh lão gia. Lão Trịnh, lệnh lang tuấn tú lịch sự, khí độ bất phàm như thế này, ông cũng thật có phúc khí. Trịnh lão gia cười hiền hòa nói. Đối với lệnh thiên kim tôi cũng thực vừa lòng, đã sớm nghe nói con bé có tri thức hiểu lễ nghĩa, châu ngọc đầy bụng. Lão Lâm ông bồi dưỡng con gái tốt đấy. Hai người khen con cái của lẫn nhau, Trịnh Mặc nghe mà không yên lòng. Trong chốc lát Lâm lão gia liền muốn cáo từ, cô và Trịnh lão gia cùng đưa ông ấy tới cửa. Trở lại đại sảnh, Trịnh lão gia vuốt bộ râu không dài, thoạt nhìn tâm tình rất tốt. Trịnh Mặc châm trước mở miệng. Cha, chuyện thành thân con cần cân nhắc thêm một chút. Trịnh lão gia như không đoán được trước, ông ngẩng đầu nhìn Trịnh Mặc không nói lời nào. Trịnh Mặc biết ở cổ đại phần lớn là cha mẹ chi mệnh, môi trước chi ngôn, hôn nhân đều do cha mẹ sắp xếp, nhưng làm một người hiện đại, cô hy vọng việc hôn nhân của chính mình là do chính mình làm chủ. Con hiện tại còn có chút chuyện chưa hiểu được hết, con nghĩ con cần càng xác định một chút, cha, có thể cho con một ít thời gian không? Trịnh lão gia nhìn cô trong chốc lát, mới trầm tư gật gật đầu. Được, nhưng cùng lắm là qua tháng sau phải cho cha câu trả lời thuyết phục. Trịnh Mặc nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu. Sau khi dùng bữa tối, Trịnh Mặc một mình đi đến lương đình, lẳng lặng nhìn bầu trời đêm. Trong chốc lát phía sau vang lên tiếng bước chân, một bóng người xinh đẹp vọt lại, đột nhiên bịt kín mắt của cô. Đoán xem ta là ai? Trịnh Mặc ngoéo khóe miệng. Đương nhiên là muội muội tốt của ta. Trịnh Phi Yên buông tay ra, nhảy vài bước tới trước mặt Trịnh Mặc, cẩn thận hỏi. Ca ca có chuyện phiền lòng. Trịnh Mặc trầm mặc trong chốc lát, thở dài nói. Sao lại hỏi như vậy? Nghe nói buổi chiều Lâm bá bá đến, là thảo luận với cha việc hôn nhân của ca ca phải không? Trịnh Phi Yên nhìn Trịnh Mặc bất giác bắt đầu nhăn mày, nháy mắt nói. Ca ca có phải không hài lòng đối với cọc hôn sự này hay không? Không hài lòng sao? Trịnh Mặc nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, kỳ thật cũng không phải là hài lòng hay không, thân thế của cô vốn không thích hợp kết hôn. Đoạn hôn nhân này chẳng qua là một cách mẹ cô giúp cô che giấu mà thôi. Trịnh Phi Yên thấy Trịnh Mặc không nói lời nào liền nghĩ rằng mình đoán đúng rồi, nàng tự nói. Trước kia cha cũng đề cập qua với muội mấy cọc hôn sự, muội cũng không quá hài lòng. Muội nghĩ, nếu thật sự phải gả, cũng phải gả cho người mình thích. Ca ca có người thích, mà người này không phải đối tượng ca ca sẽ thành thân. Trịnh Phi Yên lớn mật đoán. Trịnh Mặc bị lời của Trịnh Phi Yên làm kinh ngạc nhảy dựng, người thích. Trong đầu cô đột nhiên hiện lên khuôn mặt Vũ Phượng, hồi tưởng khoảng thời gian trước đây, Cô đối với Vũ Phượng càng ngày càng để ý cùng chú ý rõ ràng, cảm xúc của bản thân cơ hồ hoàn toàn bị một cái nhăn mày cười, nhất cử nhất động của nàng giật dây. Trịnh Mặc nghĩ, bản thân thích Vũ Phượng thật rồi, thậm chí đã là thực thích, thích đến nỗi mỗi ngày đều muốn nhìn thấy nàng, thích đến không muốn những người khác có được nàng, thích đến muốn khiến gương mặt của nàng, giọng nói của nàng, tiếng cười của nàng, thậm chí cả nước mắt của nàng đều chỉ thuộc về một mình mình. Trịnh Mặc tự hồ lập tức bị Trịnh Phi Yên đánh thức, sự buồn bã không thôi, bồi hồi không chừng của cô cả ngày nay rốt cục tìm được nguyên nhân. Trịnh Mặc đột nhiên nở nụ cười, cô quay đầu nghiêm túc nhìn Trịnh Phi Yên, phát ra từ nội tâm nói. Yên nhi, cảm ơn muội. Trịnh Phi Yên nháy mắt mấy cái. Ca ca cảm ơn muội cái gì? Trịnh Mặc mím môi, cười mà không nói. Sáng sớm hôm nay, Trịnh Mặc không đi Vân Thiên Lâu xử lý sự vụ giống trước, mà thông thả đi tới Đãi Nguyệt Lâu. Trịnh Mặc đẩy cửa hậu viện, vừa vặn gặp Tiểu Tứ đeo túi sách lao tới. Tiểu Tứ nhìn thấy cô, hứng phấn quay đầu kêu. Chị cả chị hai, Mặc đại ca đến. Tiếp theo liền nhìn thấy một người đi ra từ bên trong, là Vũ Quyên. Hôm nay tâm tình của Trịnh Mặc rất tốt, trên mặt vẫn tràn đầy ý cười ấm áp. Cô làm dáng chào tới phía Vũ Quyên. Vũ Quyên đầu tiên là ngạc nhiên nhìn cô, tiếp theo biểu tình trên mặt bắt đầu có chút trầm. Trịnh Mặc sửng sốt, tiếp tục đi về phía trước, đến trước mặt nàng kêu một tiếng. Vũ Quyên, cô nhìn lại phía trong phòng, không thấy Vũ Phượng, trong lòng có chút gấp, Vũ Phượng đâu? Trịnh Mặc đã tính kỹ trước Vũ Phượng khẳng định ở nhà, cho nên mới tới riêng đây, sao lại hình như không ở? Vũ Quyên nhìn chằm chằm Trịnh Mặc một hồi lâu, tiếp theo khuôn mặt nghiêm túc nói. Mặc đại ca, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi phải thành thực trả lời ta. Trịnh Mặc gật gật đầu, ngươi muốn thành hôn sao? Biểu tình trên mặt của Trịnh Mặc hơi hơi bị hãm, cô nghĩ nghĩ nói. Còn chưa, Vũ Quyên tiếp tục nói. Vậy ngươi có thể thẳng thắn nói cho ta biết, ngươi thích Vũ Phượng không? Trịnh Mặc vừa mới sáng tỏ tâm ý của mình, chợt nghe thấy Vũ Quyên hỏi thẳng vấn đề như vậy, cho dù cô tiếp tục bình tĩnh không sao cả như cũ thì lúc này cũng không khỏi nóng mặt, cô nhấp môi, nghiêm túc gật đầu. Ta thích nàng, sắc mặt Vũ Quyên hòa hoãn xuống, đá lớn trong lòng xem như được buông xuống. Trịnh Mặc lại hỏi. Vũ Phượng đâu, nàng không ở nhà sao? Trong giọng rõ ràng lộ ra mất mát, Vũ Quyên lắc đầu. Không, chị ấy ở nhà, ngay trong phòng. Nàng quay đầu nhìn, nói, tự ngươi đi vào tìm đi. Trịnh Mặc gật gật đầu, bước vào, vào buồng trong. Trịnh Mặc nhìn thấy Tiểu Tam Tiểu Ngũ đang lật mấy quyển sách đọc, Vũ Phượng ngồi ở bên cạnh bàn đưa lưng về phía cô. Mặc đại ca, Tiểu Ngũ ngẩng đầu nhìn thấy Trịnh Mặc đi vào liền hưng phấn kêu to thành tiếng. Từ sau khi Trịnh Mặc đi về nhà, tuy rằng thường xuyên đi Đãi Nguyệt Lâu nhưng cũng rất ít khi tới nơi này. Trong các em của Vũ Phượng, Trịnh Mặc thích nhất Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ bộ dạng rất được, giống một con búp bê sứ tinh xảo. Trong năm chị em Tiêu gia, tướng mạo của bé giống Vũ Phượng nhất. Nhìn thấy con bé, Trịnh Mặc lại bất giác suy nghĩ tưởng tượng bộ dạng trước đây của Vũ Phượng, hẳn là giống Tiểu Ngũ như vậy, linh hoạt đáng yêu. Vũ Phượng nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Ngũ, thân thể chấn động, nhưng không xoay người lại. Lúc này Vũ Quyên đi đến từ phía sau, nàng đi qua nhìn Vũ Phượng đang ngồi cứng nhắc, một tay kéo Tiểu Tam, một tay kéo Tiểu Ngũ nói. Đi, chúng ta đi chơi trong viện, phòng này quá nhỏ, không chứa được nhiều người như chúng ta. Tiểu Ngũ vừa nghe thấy được đi ra ngoài chơi thì lập tức hưng phấn. Hai đứa bé bị Vũ Quyên kéo ra ngoài. Trước khi ra ngoài, Vũ Quyên còn cho Trịnh Mặc một ánh mắt lộ vẻ kỳ quái khiến Trịnh Mặc có chút không sờ được ý nghĩ. Trong phòng hiện tại chỉ còn lại Trịnh Mặc và Vũ Phượng, nhất thời cực kỳ tĩnh lặng. Trịnh Mặc gọi Vũ Phượng không hề động đậy. Trịnh Mặc nảy sinh khả nghi trong lòng, cô chậm rãi đi qua, đi tới trước mặt Vũ Phượng. Vũ Phượng cúi đầu nhìn sàn, Trịnh Mặc đành phải ngồi xổm xuống, ngẩng mặt nhìn nàng. Khi Trịnh Mặc nhìn rõ gương mặt Vũ Phượng đang cố ý cúi thấp, lòng cô liền hung hăng co rút đau đớn trong nháy mắt. Mặt Vũ Phượng tái nhợt như trang giấy, cặp mắt lớn mà xinh đẹp kia lúc này sưng như hai quả hạch đào, cánh môi cũng mất độ sáng bóng ngày xưa, đang run run đầy đáng thương. Trên mặt nàng còn vệt nước mắt chưa khô, cả người thoạt nhìn tiều tụy, đáng thương không chịu nổi. Trịnh Mặc nhìn mà đau lòng như mất mạng, cô quỳ trên mặt đất, không nhịn được một tay kéo Vũ Phượng vào trong lòng mình. Vừa chạm đến lồng ngực của Trịnh Mặc, Vũ Phượng hơi hơi run một chút, vẻ nhu nhược kia khiến Trịnh Mặc tích thêm đau trong lòng. Trịnh Mặc vừa gắt gao ôm thân thể không xương nhu nhược trong lòng, vừa đau lòng vỗ về tóc nàng, cực nhẹ nhàng khẽ hỏi ở bên tai nàng. Vũ Phượng, Ngươi làm sao vậy? Vũ Phượng lúc này lại mạnh đẩy Trịnh Mặc ra, nàng ngẩng đầu lên, nước mắt không ngừng tràn ra khỏi mi. Ngươi đi, Trịnh Mặc không đề phòng bị nàng đẩy ngã ngồi trên mặt đất. Ngươi nói gì? Vũ Phượng mở hai tròng mắt sưng đỏ, ánh mắt lộ ra đau thương. Ngươi đi, đi, Trịnh Mặc nhìn bộ dáng của nàng, nhất thời kinh ngạc, trong lòng phát đau từng trận. Ngươi, Vũ Phượng nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt. Không phải ngươi muốn thành hôn sao? Ngươi đi đi, đi, lần này khẩu khí cường ngạnh, biểu tình quyết tuyệt, bên tai rốt cục vang lên tiếng bước chân chậm rãi đi xa, tiếng bước chân biến mất, trong nháy mắt thân mình Vũ Phượng rung mạnh lên, tiếp theo nàng bắt lấy vạt áo trước ngực mình từng chút một, thống khổ nhắm hai tròng mắt lại, rốt cuộc không thể khống chế mà ôm hai đầu gối đau đớn khóc thành tiếng, trong lúc khóc, hình như nàng sinh ra ảo giác, tự hồ lại có tiếng bước chân vang lên, chậm rãi đến gần, cuối cùng ngừng lại ở bên người nàng. Vũ Phượng không dám cử động, thân thể nghẹn ngào run rẩy, thẳng đến khi cảm giác được một bàn tay khoác lên trên bờ vai run run của nàng thì Vũ Phượng cả người run lên, nàng chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, nàng nhìn thấy vẻ mặt mơ hồ của Trịnh Mặc, hốc mắt phím hồng, đang nhìn mình không chớp mắt, cho dù tầm mắt mơ hồ nhưng Vũ Phượng vẫn tinh tường nhìn thấy được nét thâm thúy trong ánh mắt kia, thâm tình dày đặc không mất đi đâu được, cảm thấy một giây cung phúc chốc đứt ở trong lòng. Vũ Phượng rốt cuộc không thể khống chế nhào vào trong lòng cô, khóc thương tâm muốn chết, ruột gan đứt từng khúc. Vũ Phượng, ta thích ngươi, ta sẽ không thành thân cùng người khác. Bên tai vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Trịnh Mặc, Vũ Phượng chôn đầu thật sâu ở trong lòng cô, nàng biết chính mình rốt cuộc không thể buông tay khỏi người này. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, đúng là thời tiết đẹp để đạp thanh. Một chiếc xe ngựa hoa lệ vui vẻ chạy trên đường núi nhỏ yên tĩnh, bánh xe cuồn cuộn. Thỉnh thoảng bên trong truyền ra chút tiếng cười đùa. Xe ngựa đầy khí phái này là tài sản của Trịnh gia, thập phần ung dung đẹp đẽ quý giá. Trong xe có một chiếc ghế hoàng gia thật dài, hoa quả ăn vặt đặt trên bàn nhỏ phía trước, còn có bàn chơi cờ và bàn chơi bài. Ghế da nhỏ phụ ở hai bên đặt từ đuôi xe tới đầu xe, cho dù nhét mười mấy người vào bên trong vẫn rộng vô cùng. Trịnh Mặc đẩy nhanh tốc độ hết ngày này qua ngày khác, rốt cục vất vả lắm mới dành ra được một ngày mang theo Vũ Phượng, Vũ Quyên, Tiểu Tam, Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ đi chơi một chuyến xa nhà, đến ngoại ô Đồng Thành du ngoạn, phu xe thành thạo đánh xe ở phía trước, trong xe xa hoa, Trịnh Mặc ngồi bên cạnh Vũ Phượng, trên mặt Vũ Phượng luôn mang theo ý cười vui vẻ, nàng không ngừng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng, tạo ra một tầng ánh sáng tự nhiên mê người, Vũ Phượng quay đầu mỉm cười với Trịnh Mặc, hưng phấn mà miêu tả cảnh vật mê người với cô, mang theo nồng đậm sự tán thưởng và vui mừng, Trịnh Mặc luôn cười cùng nàng, nhìn Vũ Phượng cười khéo, nhìn quanh với vẻ đầy hào hứng thì Trịnh Mặc cảm thấy chuyến giao du mà mình nhịn suốt ba đêm mới mở lời lần này thật đáng giá. Đến nơi, đoàn người xuống khỏi xe ngựa, Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ nhìn mặt hồ ánh vàng rực rỡ, dương liễu lắc lư nhẹ nhàng theo gió, cộng thêm nhóm nhỏ chim hót líu ríu thì lập tức hưng phấn vui vẻ, bọn trẻ nhanh chóng dứt khỏi tay các chị, chạy vội đi ôm thiên nhiên xinh đẹp, ba đứa nhỏ một chốc đi nhặt hái trái cây, một chốc chạy lên đồi hái hoa, một chốc đuổi theo bướm rừng, tựa như ba chú chim nhỏ hạnh phúc tận tình bay nhảy trong khoảng trời đất này. Vũ Quyên cũng bướng bỉnh, đuổi theo các em chơi đùa khắp núi đồi, trong toàn bộ sơn cốc đều quanh quẩn tiếng cười đùa của bọn họ. Phong cảnh thiên nhiên như có ma lực thần kỳ nhất, có thể khiến người ta giải phóng bản thân thật sự. Từ lúc được Trịnh Mặc đỡ xuống xe, ngay cả Vũ Phượng bình thường luôn luôn lạnh nhạt điềm tĩnh dường như cũng thay đổi. Trịnh Mặc và Vũ Phượng đạp lớp cỏ dày xốp dưới lòng bàn chân. Vũ Phượng bước đi nhẹ nhàng, đột nhiên nhìn thấy phía trước có bụi hoa đẹp. Nàng hưng phấn quay đầu cười với Trịnh Mặc. Mặc, ngươi nhìn kìa, bên kia có bụi hoa thật đẹp. Trịnh Mặc bị nàng kéo tay, bước đi không ngừng đi theo nàng, tựa như bị Vũ Phượng kéo đi. Trịnh Mặc nhìn nàng cười. Chúng ta đây phải đi tới nhìn xem, được. Ngươi biết không, phía sau núi nhà chúng ta trước kia cũng có một bụi hoa rất đẹp, trước kia ta thường cùng Vũ Quyên, còn cả Tiểu Tam qua bên đó hái rất nhiều hoa rất đẹp, sau đó kết thành vòng hoa đội trên đầu, Vũ Phượng vừa nói vừa cao hứng phấn chấn làm vòng hoa, vẻ mặt nàng say mê, ý cười tươi đẹp rực rỡ, dường như nhớ tới khoảng thời gian khoan khoái trước kia, Vũ Phượng đột nhiên vui sướng kêu to một tiếng, bất giác buông tay Trịnh Mặc, vui vẻ chạy về phía trước. Xoay người nhẹ nhàng mơn trớn bông hoa hồng tươi hồng tí, cúi đầu khẽ ngửi, một trận mùi hương nhẹ vờn qua mũi, bướm nhiều màu vờn quanh, Bắt đầu múa, nàng hơi nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy như đang đặt mình trong thiên đường. Vũ Phượng nhanh chóng mở mắt ra định đem giờ phút hạnh phúc này nói cho Trịnh Mặc biết, quay người lại nhưng không nhìn thấy thân ảnh của Trịnh Mặc, chỉ có một màu xanh tươi tốt của biển hoa. Vũ Phượng nhất thời hoảng sợ trong lòng, nàng đẩy bụi hoa phía trước ra, đi rất nhanh. Mặc, Mặc, ngươi ở đâu? Đáp lại nàng chỉ có tiếng bụi hoa bị gió thổi kêu sàn sạt. Vũ Phượng càng ngày càng hoảng, trên mặt nàng tràn đầy lo âu, rốt cuộc không còn tâm tư thưởng thức biển hoa ở đây. Đột nhiên eo nhỏ bị người nhẹ nhàng ôm lấy, ngay sau đó lưng liền ngã vào một vòng ôm ấm áp, giọng nói dễ nghe của Trịnh Mặc vang lên bên tai. Đứa trẻ ngốc, ta ở chỗ này mà. Vũ Phượng nhanh chóng quay người lại, liền nhìn thấy Trịnh Mặc mang theo ý cười tươi sáng trên mặt, đôi mắt sáng như sao đang nhìn mình. Vũ Phượng còn tựa nửa người vào lòng người kia, nàng theo bản năng đặt tay lên đầu vai Trịnh Mặc. Ngươi đi đâu vậy? Lời nói ra mềm nhũn vô lực như đang làm nũng, ý cười trên mặt Trịnh Mặc ngày càng phát ra sáng lạn. Ngươi xem, một tay của nàng đưa ra từ sau lưng, giống như có ma thuật, trước mắt xuất hiện một cái vòng hoa đủ mọi màu sắc, dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh, thích không? Trịnh Mặc hỏi. Vũ Phượng bị vòng hoa đủ màu sắc kia làm mù mắt, trong mắt hiện ra ánh nhìn trong suốt, nàng kinh ngạc nhìn Trịnh Mặc, mơ màng nỉ non. Thích, Trịnh Mặc cười ôn nhu nhìn Vũ Phượng, sau đó cẩn thận đội vòng hoa lên tóc nàng, mặt người và hoa đào cùng tôn màu hồng lên nhau, nhìn mặt Vũ Phượng, trong đầu nàng đột nhiên hiện lên những lời này, rất đẹp, Trịnh Mặc kìm lòng không đậu nói. Vũ Phượng cảm giác được Trịnh Mặc đặt hoa trên đầu mình, nháy mắt tim đập thật nhanh. Vũ Phượng mặt đỏ hồng, nàng xấu hổ ngẩng đầu, trông thấy Trịnh Mặc mặt cười nhẹ ôn hòa, trong mắt toát ra nồng đậm tình yêu say đắm, lòng nàng rung động thật sâu. Mặt nàng run rẩy gọi tên cô. Rất nhiều năm sau, Vũ Phượng vẫn luôn nhớ rõ lúc trong rừng hoa này, vẻ mặt cười ôn nhu của Trịnh Mặc nhìn nàng, giống như với nàng đó là phong cảnh đẹp nhất trên thế giới này. Chờ đến lúc hai người đi ra khỏi bụi hoa thì Vũ Quyên cùng Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ đang xắn ống quần múc nước chơi bên dòng suối. Chị hai, chị thật hư, lại đánh lén em. Tiểu Tứ bị tát nước đầy mặt vẫn cười, thằng bé rất nhanh xoay người múc một vốc nước, hất về hướng Vũ Quyên. Tiểu Ngũ cao hứng phấn chấn ở phía sau đuổi theo Tiểu Tam, hai người thỉnh thoảng đụng vào nhau, quần áo trên người đều ướt một mảnh. Ha ha ha ha, em không bắt được chị, ha ha ha. Vũ Quyên, Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ đều cười thành một đoàn. Vũ Phượng bị hình ảnh này cảm động thật sâu, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Trịnh Mặc, Trịnh Mặc nhẹ nhàng cầm tay nàng, nhìn nàng tràn đầy nhu tình. Thời khắc này, Vũ Phượng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới này. Trịnh Mặc nắm tay Vũ Phượng đi tới bên dòng suối, Vũ Phượng đi qua xoay người lau nước trên mặt cho Tiểu Ngũ, yêu thương dặn con bé đừng để bị cảm. Tiểu Ngũ làm nũng chui vào lòng Vũ Phượng, cười đến cực vui vẻ. Vũ Phượng thẳng lưng đứng dậy, Tiểu Tứ đột nhiên cười hơi xấu xa, gọi một tiếng chị cả. Không đợi Vũ Phượng quay đầu, Tiểu Tứ liền đẩy nàng tới hướng Trịnh Mặc. Vũ Phượng không đề phòng bị đẩy đến lảo đảo, suýt nữa ngã xuống nước. Trịnh Mặc cuống quýt đỡ lấy nàng. Vũ Phượng ngẩng đầu nhìn lên, hai người nhìn nhau cười. Vũ Phượng tươi cười sáng lạn như hoa, trên mặt Trịnh Mặc cũng mang theo ý cười, tinh thần lại có chút hoảng hốt. Mãi cho đến mặt trời lặn qua núi phía tây, bọn họ mới trở về trong xe ngựa. Vũ Phượng đổi cho Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ bộ quần áo sạch sẽ. Mấy đứa nhỏ chơi cả ngày nhưng vẫn không hết hưng trí. Trên đường về lại nháo một trận, tiếng cười không ngừng. Trịnh Mặc mỉm cười nhìn hình ảnh hạnh phúc này. Đầu Vũ Phượng gối lên đầu vai của cô, bàn tay mềm nắm cùng một chỗ với cô. Cả người mềm mại vô cùng, nụ cười ngọt ngào vẫn ngưng trên khóe miệng cô. Trịnh Mặc mở tay Vũ Phượng ra, để tay nàng khớp vào từng kẽ hở trong tay mình, mười ngón đan xen. Cảm giác rung động nhẹ nhẹ quét qua tim Trịnh Mặc, nhưng khóe miệng của cô lại thầm xuất hiện một tia chua xót. Cảm giác hiện tại càng hạnh phúc, trong lòng cô lại càng dày vò thống khổ. Trịnh Mặc nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên lọn tóc lòa xòa của Vũ Phượng. Trong lòng hạ quyết định khó khăn, là thời điểm nên nói cho Vũ Phượng biết thân phận chân chính của mình. Cuộc giao du ngắn ngủi lần trước tựa như thời gian hạnh phúc trộm đến, trở về đồng thành, cuộc sống vẫn tiếp tục như cũ. Trịnh lão bản muốn dần dần giao hết nghiệp vụ xã giao cho Trịnh Mặc đi đánh, nên mỗi ngày Trịnh Mặc đều có rất nhiều chuyện phải xử lý, bận tối mày tối mặt. Hai chị em Vũ Phượng và Vũ Quyên danh tiếng càng ngày càng lớn, hiện tại khách đến Đãi Nguyệt Lâu đã không phải vì uống rượu mà phần nhiều là muốn nhìn một lần phong thái của chị em Tiêu gia. Đêm nay Đãi Nguyệt Lâu làm ăn thịnh vượng như trước. Vũ Phượng và Vũ Quyên đang ở phòng hóa trang, Kim Ngân Hoa đột nhiên vén rèm đi đến,

Giây tiếp theo toàn bộ người đều chấn động, khách bắt đầu vỗ tay như điên cuồng, mọi người vỗ tay đến đau, giải quyết xong vẫn không thể thoát ra mà tiếp tục vỗ, kêu to, trong khoảnh khắc tiếng vỗ tay hoang hô như thủy triều cơ hồ muốn phá tan Đãi Nguyệt Lâu, ánh mắt mọi người đều như si như say chăm chú nhìn trên đài, giống như thời gian tạm thời đình trệ, Vũ Phượng cặp mắt đẹp rung động lòng người, lúc này lại trong suốt dừng trên người một mình Trịnh Mặc, ánh mắt như nước của nàng yên lặng nhìn Trịnh Mặc. Bên môi hàm chứa nụ cười ngượng ngùng, Trịnh Mặc vẫn không nhúc nhích, thất thần ngóng nhìn Vũ Phượng, cảm thụ được giờ phút này trái tim bản thân hoàn toàn đập lung tung, trong đầu hình như có một giọng nói cho cô biết nên mang người trước mắt này về nhà, vĩnh viễn giữ bên người mới tốt. Triển Vân Tường phát hiện ra ánh mắt Vũ Phượng luôn nhìn về phía bàn của Trịnh lão bản, hắn bưng chén rượu tò mò quay đầu qua, vừa thấy là thiếu chút nữa phun hết rượu vừa uống, chỉ thấy Trịnh Mặc mắt thẳng tắp nhìn Vũ Phượng. Bên miệng mỉm cười, hai người không coi ai ra gì liếc mắt đưa tình với nhau, Triển Vân Tường cả kinh trước tiên, đáy lòng nhanh chóng hưng phấn lên, hắn lập tức quay đầu nhìn Triển Vân Phi, thấy anh ta đang cứng ngắc nhìn chằm chằm Vũ Phượng, một bộ dạng thần hồn điên đảo, Triển Vân Tường như phát hiện ra chuyện cười to lớn, hắn nịnh nọt nói với Triển Tổ Vọng. Cha nhìn thấy không, kia chính là Tiêu Vũ Phượng cô nương mà lão đại quyết tâm muốn lấy về nhà. Lúc này đang ném mị nhãn cho Trịnh thiếu gia ở bàn cách vách đó, lời này của Triển Vân Tường tuy là nói với Triển lão gia, nhưng cổ họng hắn lại hướng vào lão đại, cho nên mọi người trên bàn đều nghe được lời nói của hắn. Triển Vân Tường như đoán trước được, nhìn thấy Triển Vân Phi quay đầu nhìn về phía bàn của Trịnh lão bản, sau đó sắc mặt anh ta nháy mắt liền khó coi, thấy một màn như vậy khiến Triển Vân Tường thích đến cơ hồ lỗ chân lông toàn thân đều thư giãn. Triển Vân Tường ghen ghét Triển Vân Phi. Hắn ghen ghét Triển Vân Phi vận tốt tới tận giờ, ghen ghét từ lúc sinh ra Triển Vân Phi đã sở hữu vinh quang, mọi thứ đều quay chung quanh anh ta, ghen ghét Triển lão gia coi trọng anh ta, hạ nhân ủng hộ anh ta, ngay cả thê tử của hắn, Thiên Hồng, lúc còn trẻ cũng thầm mến Triển Vân Phi, thậm chí đến bây giờ còn nhớ mãi không quên, Triển Vân Tường coi Triển Vân Phi là kẻ địch lớn nhất của mình, phàm là Triển Vân Phi có, hắn đều không tiếc mọi đại giới cướp lấy. Nhưng cho dù bị hắn cướp mất thì Triển Vân Phi trong mắt những người khác vẫn trọng yếu hơn hắn. Điểm này luôn khiến Triển Vân Tường tức muốn nôn ra máu. Hiện tại rốt cục có thứ mà Triển Vân Phi cũng không có được. Triển Vân Phi một lòng ái mộ Tiêu Vũ Phượng vô cùng xinh đẹp mà căn bản không nhìn anh ta cái nào. Còn ở trước mặt mọi người liếc mắt đưa tình cùng thiếu gia Trịnh Thành Bắc. Nhìn bộ dạng thống khổ của Triển Vân Phi. Triển Vân Tường quả thực không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời cười lớn, vỗ tay vui mừng. Trên thực tế, quả thật Triển Vân Tường cũng để lọt giọng nói lớn tiếng trầm trồ khen ngợi của hắn, giờ phút này vẻ mặt hắn hồng hào, vỗ tay kịch liệt vang hơn so với tất cả mọi người. Triển Tổ Vọng trầm mặt không nói, sắc mặt không tốt lắm, ông ta nhìn Vũ Phượng, nữ tử này quả thực rất đẹp, sướng cũng thực không tồi, nhưng một cô nương gia lại xuất đầu lộ diện như thế, chiếm được ưu ái của toàn trường, thủy chung ông ta không thể nhận. Triển Tổ Vọng lại liếc mắt nhìn bàn Trịnh lão bản, nhìn thấy Trịnh Mặc mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trên đài, hiển nhiên cũng động tình, nhìn lại Triển Vân Phi vẻ mặt bụi bại, còn Triển Vân Tường là vẻ vui sướng khi người gặp họa, từ xưa hồng nhan thường họa thủy, Triển lão gia chau mày, trên đài, Vũ Phượng Vũ Quyên bắt đầu hát đối. Ai trồng toa la trên trời, ai mở cửa sông Hoàng Hà, ai gác cổng Tam Quan, ai xuất gia không trở về, y nha hát, ai xuất gia không trở về, y nha hát, Vũ Quyên sướng. Vương mẫu nương nương trồng toa la trên trời, lão Long Vương mở cửa sông Hoàng Hà, Dương Lục Lan gác cổng Tam Quan, Hàng Tương Tử xuất gia không trở về, y nha hắc, Hàng Tương Tử xuất gia không trở về, y nha hắc, Vũ Phượng sướng, ai xây cầu đá Triệu Châu, ai lưu lại Lan Can Ngọc, ai cưỡi lừa qua cầu, ai đẩy xe, bánh xe nghiến thành đường rảnh, y nha hắc, ai đẩy xe bánh xe nghiến thành đường rảnh, Vũ Quyên sướng, ông lão Lỗ Ban xây cầu đá Triệu Châu, thánh nhân lưu lại Lan Can Ngọc, Trương Quả lão cưỡi lừa qua cầu, Sài Vương gia đẩy xe, bánh xe nghiến thành đường rảnh, y nha hắc, Sài Vương gia đẩy xe liền đè ép một đạo câu, y nha hắc, hai chị em ngón giọng tuyệt hảo, một cái nhăn mày cười đều mang theo phong tình vạn chủng, người đứng người ngồi đầy sợ hãi cảm thán, ngay cả tâm còn khúc mắc như Triển lão gia cũng không ngăn cấm được bị phong thái của các nàng thuyết phục. Đúng lúc này, hai chị em trao đổi ánh mắt, Vũ Phượng liền quay đầu nhìn thẳng vào bàn của Triển Tổ Vọng. Biểu tình từ nhu hòa chuyển thành lạnh như băng, nàng tiếp tục điệu ban đầu, ca từ lại bị bóp méo khéo léo. Ai thập phần kiêu ngạo ở Đồng Thành, ai mở miệng hỏa thiêu sơn trang, ai nửa đêm vương ma chưởng, ai bắt nạt người yếu như hổ lang, y nha hắc, ai bắt nạt người yếu như hổ lang, y nha hắc. Sướng đến đây nàng chỉ hướng về phía Triển Tổ Vọng, Triển Tổ Vọng vừa sợ vừa giận, sắc mặt lập tức khó coi cực độ. Bàn của Triển gia gồm A Siêu, Kỷ Tổng Quản, Thiên Nghiêu, đều nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Sắc mặt Triển Vân Phi trắng bệch, trong mắt tràn đầy nét không thể tin. Kim Ngân Hoa bị dọa đến chết khiếp, Trịnh lão bản liếc mắt, nhìn thấy Triển Tổ Vọng tức giận đến bốc hơi, lơ đãng cong khóe miệng. Trịnh Mặc hoàn toàn không thèm để ý đến phản ứng của bàn Triển gia, bên môi cô hàm chứa ý cười, nhìn chị em trên đài, trong ánh mắt thậm chí còn xuất hiện tia sủng nịch. Vũ Quyên nhanh chóng xướng tiếp. Triển gia kia thập phần kiêu ngạo ở Đồng Thành, họ Triển mở miệng hỏa thiêu sơn tráng, Triển dạ kêu nửa đêm vương ma chưởng, Triển Vân Tường bắt nạt người yếu như hổ lang, y nha hắc, Triển Vân Tường bắt nạt người yếu như hổ lang, y nha hắc. Mỗi một câu nàng xướng lên, ánh mắt đều phẫn nộ xẹt qua từng người của Triển gia, xướng đến câu cuối cùng, nàng kiên quyết giơ tay lên giận dữ chỉ vào Triển Vân Tường. Lúc này sắc mặt Triển Vân Tường đã không thể dùng khó coi để miêu tả nữa, hắn nổi lên gân xanh, nghiến răng nghiến lợi, cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Khách trong đại sảnh tám phần đều là người phương Bắc, bọn họ mặc kệ mặt mũi của Triển Thành Nam, ngược lại lại tán thưởng hai chị em biểu diễn kiệt xuất. Mọi người đều đứng lên bộc phát tiếng quát tháo hoang hô to như sấm, hai chị em chào cảm ơn trong tiếng vỗ tay. Triển Vân Tường không thể áp cơn giận, lập tức vỗ bàn đứng lên, giận dữ nói: "Nực cười, quả thực là chán sống." Nói xong xắn ống tay áo, định xông lên đài. Ánh mắt Trịnh lão bản lạnh lùng nhìn qua, Thiên Nghiêu và Kỷ Tổng Quản hợp sức ngăn Triển Vân Tường lại. Sắc mặt Triển lão da xanh mét, ông ta bỗng nhiên đứng dậy, cứng rắn bỏ lại một câu: "Kỷ Tổng Quản tính tiền, chúng ta đi." Triển Tổ Vọng sống hơn nửa đời người, chưa từng có ai dám vũ nhục ông ta, hôm nay cư nhiên bị hai nha đầu chỉ thẳng vào mũi mắng, ông ta đè nặng tức giận. Các nàng quả thực không biết trời cao đất rộng. Kim Ngân Hoa chạy vội lại, vừa cúi người vừa cười làm lành với ông ta: "Ôi Triển lão gia, ngài đại nhân đại lượng, trăm ngàn lần đừng so đo cùng hai nha đầu này, ta lập tức đi gọi các nàng tới giải thích với ngài." Triển lão gia không quay đầu lại, lạnh lùng bỏ lại một câu: "Không cần." Định mang theo người nhà rời đi, Triển Vân Phi lại tiến lên phía trước một bước, chần chừ nói: "Cha, mọi người về trước, con còn có chút việc." Triển lão gia tức giận đến nổ tung phổi, ông ta hung hăng trừng mắt nhìn đứa con trai không chịu thua kém một cái, không nói một lời. Trịnh lão bản đứng lên, vái chào ông ta từ xa, Triển lão gia cứng ngắc vái chào trở lại rồi liền mang theo người đi, đầu cũng không quay lại. Trịnh Mặc bình thản nhìn người của Triển gia rời đi, chuyển mắt lại thoáng thấy Triển Vân Phi mang theo A Siêu vội vàng vào hậu trường, sắc mặt cô trầm xuống: "Cha, con đi xuống hậu trường." Trong phòng hóa trang, Vũ Quyên hưng phấn cực độ, nàng cầm tay Vũ Phượng kích động kêu: "Chị nhìn thấy không, Triển Dạ kêu mặt đều tái đi, em rốt cục chỉnh được hắn." Vũ Phượng nói: "Đâu chỉ Triển Dạ kêu tái mặt, mặt người toàn họ Triển đều tái đi." Vũ Quyên khoái hoạt cơ hồ muốn khoa chân múa tay vui sướng. "Quá mức nghiện, em cam đoan, một nhà bọn chúng đêm nay tuyệt đối không ngủ được, ha ha ha." Từ cửa truyền đến giọng nói lạnh lùng. Cao hứng, đắc ý, hai chị em quay đầu lại liền nhìn thấy Kim Ngân Hoa hỗn hển đi tới. "Ta nói hai người các ngươi đó, không phá ta thì không sống yên ổn có phải không?" Vũ Phượng có chút chột dạ cúi đầu, Vũ Quyên lại lợn chết không sợ nước sôi chọn mi nói: "Ta lại không lật bàn, cũng không lấy rượu hắt bọn họ." Kim Ngân Hoa muốn nôn, tức giận đến muốn xì hơi qua tai. "Ngươi ngươi ngươi, nha đầu chết tiệt không biết trời cao đất rộng kia, ngươi chỉ biết vui sướng nhất thời là nhanh, hiện tại ngươi đắc tội với Triển Tổ Vọng, ngươi không sợ ngày mai hắn tìm người đến chỉnh ngươi sao? Ngươi, các ngươi thật sự làm ta tức chết." Vũ Quyên còn muốn tranh cãi thì một giọng nói đột nhiên vang lên: "Ta có thể tiến vào không?" Đứng ở cửa rõ ràng là Triển Vân Phi và A Siêu. Kim Ngân Hoa vừa nhìn thấy Triển Vân Phi thì quả thực như thấy cứu tinh, sắc mặt nàng lập tức thầm chuyển sắc, khuôn mặt tươi cười bước nhanh ra đón: "Ôi chao Triển đại thiếu gia, ngài tới vừa đúng lúc, thỉnh cầu ngài về khuyên nhủ lão gia tử, hai nha đầu có mắt như mù, bảo lão gia tử trăm ngàn lần đừng chấp nhặt cùng các nàng." Triển Vân Phi cũng không nhìn nàng, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Vũ Phượng, anh đi từng bước đến trước mặt Vũ Phượng, trên mặt mang theo vẻ đau kịch liệt cùng ẩn nhẫn. "Vũ Phượng, ta thật không muốn đến mức này, Các ngươi cư nhiên phải làm như vậy, ngươi sao có thể làm như vậy đây? Triển Vân Phi đau lòng nhìn nữ tử anh toàn tâm toàn ý quan tâm ái mộ. Cho tới nay, anh đều vì tội nghiệp mà Triển Vân Tường đã làm mà lòng tràn đầy áy náy. Cho nên mỗi thời mỗi khắc anh đều muốn đi bồi thường Tiêu gia. Anh muốn giúp Vũ Phượng thoát khỏi cuộc sống giữa cửa hát trong này. Anh còn muốn lấy nàng. Nữ tử này xinh đẹp động lòng người. Sự phong tình vạn chủng của nàng đều chỉ nên thuộc về trượng phu của nàng chứ không phải tùy ý bị người khác mơ ước xét nét. Đại thiếu nãi nãi của Triển gia, vị trí mà biết bao nữ nhân mơ ước nhiều năm qua, nay Triển Vân Phi muốn đưa nó cho Vũ Phượng. Anh hết lòng tin bằng phân này thành ý và địa vị đều là thứ nữ tử hướng tới, không có lý do sẽ cự tuyệt. Nhưng anh còn chưa kịp mở miệng thì tất cả chuyện đêm nay đã khiến anh trở tay không kịp. Vũ Phượng ngẩng đầu nhìn Triển Vân Phi tựa hồ vô cùng đau đớn, nàng gục đầu xuống không nói chuyện. Vũ Quyên liền lập tức nhảy ra, nàng xông lên đẩy Triển Vân Phi, căm tức mắng anh. Anh có tư cách gì đến chất vấn chúng ta? Triển Dạ Kiêu làm mọi chuyện xấu, hắn bị trừng phạt đúng tội. Triển Vân Phi đau kịch liệt nói. Đó cũng là chuyện của một mình hắn, nhưng các ngươi lại mắng cả nhà chúng ta, hơn nữa các ngươi còn mắng cha ta. Anh đột nhiên rùng mình, gằn từng tiếng nói, các ngươi làm như vậy, không nghĩ tới hậu quả sao, không nghĩ tiếp theo ông ấy sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó với các ngươi sao. Triển Vân Phi ngữ khí đầy hàn ý, Kim Ngân Hoa nghe thấy thì lập tức thay đổi sắc mặt, ngay cả Vũ Quyên cũng ngẩn ra. Triển Vân Phi trong ngực phập phồng, cố gắng khống chế cảm xúc, thủ đoạn gì? Một giọng nói lành lạnh vang lên ở cửa. Trịnh Mặc bình tĩnh đi tới, lúc nhìn về phía Triển Vân Phi thì trên mặt tràn lan ra một tầng băng mỏng. Triển Vân Phi nhìn thấy Trịnh Mặc thì sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hai người mặt mang hàn ý trừng mắt nhìn nhau không nói lời nào, không khí chợt ngưng trọng. Vũ Phượng đi đến bên người Trịnh Mặc, nhẹ nhàng túm ống tay áo của cô, ngửa đầu lo lắng nhìn cô. Trịnh Mặc cúi đầu, ánh mắt nhất thời trở nên nhu hòa. Cô cho Vũ Phượng một ánh mắt hãy an tâm, giơ tay cầm tay Vũ Phượng. Trịnh Mặc quay đầu, lạnh lùng nhìn Triển Vân Phi. Vô luận Triển gia các ngươi dùng thủ đoạn gì, ta đều sẽ tận lực bảo hộ các nàng. Ta khuyên các ngươi, tốt nhất hãy mất ý niệm này trong đầu đi. Nếu các nàng có một chút tổn thương nhỏ nào, ta tuyệt không từ bỏ ý đồ. Một câu cuối cùng, Trịnh Mặc nhìn chằm chằm vào mắt Triển Vân Phi, nói ra từng chữ một. Mặt Triển Vân Phi nhất thời đỏ bừng, người này rất không coi ai ra gì. Triển Vân Phi hai mắt bốc hỏa trừng mắt nhìn Trịnh Mặc. Ở cái nhìn của anh, Trịnh Mặc chỉ là một thiếu gia phong lưu gặp dịp thì chơi không chịu trách nhiệm mà thôi. Thân là đại thiếu gia Trịnh Thành Bắc, nhiều tiền nhiều quyền. Nếu Trịnh Mặc thật sự muốn tốt cho chị em Tiêu gia thì vì sao đến nay vẫn không thể khiến các nàng thoát khỏi Đãi Nguyệt Lâu, không thể cho các nàng sống những ngày an ổn, còn để các nàng sống loại cuộc sống khuất nhục hát trong ngày qua ngày này. Hiện tại đứng ở chỗ này, Quang Minh Đường Hoàng nói lời thề son sắt, kỳ thật căn bản là Trịnh Mặc không thật sự đem chị em Tiêu gia để ở trong lòng. Triển Vân Phi quay đầu nhìn về phía Vũ Phượng, đã thấy nàng mềm mại đứng ở bên người Trịnh Mặc, trong mắt tựa hồ chỉ có một mình Trịnh Mặc. Triển Vân Phi càng tức giận sâu, nhìn xem, bây giờ còn lừa Vũ Phượng xoay quanh, anh giận dữ nắm hai tay, trong lòng đều là bi phẫn và không cam lòng. A Siêu thấy càng ngày càng nhiều hạ nhân của Trịnh Phủ tiến vào từ bên ngoài, tình thế thật không tốt, chạy nhanh lại lay Triển Vân Phi. Thiếu gia, chúng ta đi trước đi, lại cúi đầu nói, hiện tại bọn họ đều đang nổi nóng, cậu nói gì cũng chỉ sợ là nghe không vào, cậu vẫn nên nhanh về nhà xử lý vấn đề trong nhà đi. Triển Vân Phi nghe thấy vấn đề trong nhà thì biến sắc, anh nhìn thật sâu vào mắt Vũ Phượng, đúng vậy, hiện tại quan trọng hơn là phải về nhà ngăn cản cha đi đối phó với các nàng. Nhưng mà, Triển Vân Phi thù hận nhìn Trịnh Mặc trước mắt, thầm nghĩ trong lòng, đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới biết lòng người. Hiện tại tuy Vũ Phượng bị ngươi mê hoặc, nhưng sẽ có một ngày nàng sẽ phát hiện ai mới thật tâm đối xử với nàng. Triển Vân Phi khẽ cắn môi, không nói gì nữa, mang theo A Siêu phất tay áo rời đi. Triển Vân Phi vừa mới đi, Vũ Quyên liền chạy vội lại, một phát ôm cánh tay của Trịnh Mặc, ngọt ngào kêu. Tỷ phu thật tốt. Tiếng tỷ phu này làm cho Trịnh Mặc ngẩn cả người, giống như một tiếng chuông cảnh cáo lớn nhắc nhở cô. Trịnh Mặc ngây người một lát, cúi đầu nhìn Vũ Phượng. Vũ Phượng sớm đã cúi mặt, xấu hổ đến không nâng nổi đầu dậy. Trịnh Mặc kêu khổ trong lòng, cô biết có một số việc đã không thể buông bỏ. Vũ Phượng, ngày mai chúng ta đi ra ngoài một chút đi, ta có lời muốn nói với ngươi. Trịnh Mặc cố hết sức bình thản mở miệng. Vũ Phượng cũng không chú ý tới một tia chua xót toát ra từ giọng nói của Trịnh Mặc, Giờ phút này lòng nàng tràn đầy ngượng ngùng, chỉ mãi cúi đầu một tiếng không thể nghe thấy. Buổi tối hôm đó, Trịnh Mặc cả đêm không ngủ, một mình cô ngồi ở sau khuôn viên trong đình, nhớ lại một lượt từ lúc quen biết Vũ Phượng tới nay, suy nghĩ một lần lại một lần, mỗi một lần nghĩ, cô càng tưởng niệm Vũ Phượng sâu thêm một tầng, khóe miệng Trịnh Mặc khẽ cong, trong lòng lại lành lạnh, tình cảm bất tri bất giác của bản thân đối với Vũ Phượng, thì ra không ngờ lại sâu kinh như vậy, nhưng tình cảm của cô càng sâu thì đối với chuyện phát sinh ngày mai cũng càng trở nên sợ hãi và kháng cự. Ngày hết mặt trời lặn, ngày đêm luân phiên, cũng không vì bất luận tâm tình của người nào mà có chút thay đổi. Vô luận Trịnh Mặc giằng xé như thế nào, ngày hôm sau gian nan vẫn tới đúng hạn, luôn mãi do dự, Trịnh Mặc vẫn ra khỏi cửa. Trịnh Mặc muốn trì hoãn đến cực điểm, bước chân chậm chạp mất gấp 3 lần thời gian so với bình thường gồm đi đến Đãi Nguyệt lâu, vô luận trước đó trốn tránh không muốn đối mặt thế nào, nhìn thấy bộ dạng lẳng lặng chờ cô của Vũ Phượng. Trịnh Mặc vẫn không tự chủ được mà đi về phía nàng, thời khắc nắm bàn tay mềm kia, trong lòng vẫn dâng lên sự rung động và vui mừng quen thuộc, trầm mặc suốt đường, rốt cục đi tới một tòa lương đình tĩnh lặng bên hồ, ngồi xuống, Trịnh Mặc cúi đầu, cẩn thận nhìn Vũ Phượng, hôm nay nàng dùng đồ trang sức thực tinh xảo trang nhã, quần áo màu xanh da trời, váy dài, thoạt nhìn phá lệ thanh nhã thoát tục, Vũ Phượng ôn nhu đứng ở bên người Trịnh Mặc. Cả người đều lộ ra một cổ khí chất nhàn tĩnh dịu dàng khiến người ta mê muội, chọc người ta trìu mến. Trịnh Mặc nhắm mắt lại, trong lòng đau khổ. Hôm nay Vũ Phượng càng đẹp thì trong cô nàng đau khổ càng khắc sâu thêm. Cô nhớ tới một câu, có chút chuyện, dù sau này, không thể không lâm vào thống khổ, không bằng chưa bao giờ có được. Rất nhiều người đều biết đạo lý này, tiếc là không làm được, tình không biết bắt đầu lúc nào, ngày càng sâu nặng. Có một số việc dù mình trốn tránh thế nào, nên đến thì trốn không thoát. Trịnh Mặc mở mắt ra, chậm rãi mở miệng. Vũ Phượng, hôm nay ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói cho ngươi. Trước khi ta nói xong, ngươi đừng ngắt lời ta, được không? Nhìn Vũ Phượng hơi do dự nhẹ gật đầu, Trịnh Mặc mới giơ tay nắm lấy tay nàng. Động tác của Trịnh Mặc cực nhẹ nhàng, giống như thứ nắm trong tay là trân bảo thế gian. Trịnh Mặc chân thành chuyên chú nhìn nàng, như bắt đầu thề, trịnh trọng thông thả, gằn từng tiếng nói. Vũ Phượng, ngươi là người đầu tiên, cũng là người duy nhất ta thích, mỗi ngày ở cùng một chỗ với ngươi, đều khiến ta sống thật sự hạnh phúc, rất ý nghĩa. Ta muốn nói cho ngươi biết, giờ này khắc này, ở trong lòng ta, ngươi là quan trọng nhất. Trịnh Mặc khẽ vuốt hai má của Vũ Phượng, nhìn cặp mắt nâu xinh đẹp nghe mình thông báo, chiếc xạ ra ánh sáng lóa mắt, đáy mắt trong suốt không vẫn đục chứa đựng vô tận lời tình ý, không hề giữ lại gì mà trút. Trịnh Mặc cơ hồ không nhịn được muốn lệ nóng đầy mắt, cô nhìn thấy, tình cảm mà Vũ Phượng đối với mình, không ít hơn so với mình đối với nàng, thậm chí có thể còn sâu hơn. Trịnh Mặc cảm thấy hạnh phúc, cùng lúc đó, tim như bị đao cắt, cuối cùng chính mình lại đã thương nàng. Cố nén xúc động ôm Vũ Phượng động tình rơi lệ vào trong lòng, Trịnh Mặc chỉ nhấc rảnh tay, lẳng lặng đứng tại chỗ, quyến luyến làm ngưng thanh lệ như mực họa trên khuôn mặt nàng. Ở trong lòng thầm nhớ kỹ có lẽ đây là lần cuối cùng nàng vì mình mà tâm động, khóe miệng xẹt qua một nụ cười không sâu, tâm lại rơi vào mờ mịt, lạc trong một đại dương mênh mông. Xa xa hoa đào muôn hồng nghìn tí nở rộ, trong bất giác cũng ánh đỏ hốc mắt của Trịnh Mặc, dù khó mở miệng vẫn đã mở miệng. Ta còn muốn nói cho ngươi biết, chần chờ một lát, chiến đấu không ngừng, Trịnh Mặc vẫn còn chưa rời khỏi ánh mắt của Vũ Phượng, vài từ kế tiếp. Giống như dùng hết khí lực toàn thân của cô, ta là nữ, chị hai, không tốt, Vũ Quyên vừa vào cửa liền đụng phải vẻ mặt kinh hoảng của Tiểu Ngũ, Vũ Quyên nhanh chóng ôm bé vào trong lòng. Sao vậy, xảy ra chuyện gì, chị cả gặp chuyện không may, từ khi chị ấy trở về từ bên ngoài thì cái gì cũng không nói, cũng không để ý đến em, tự khóa mình ở trong phòng, ngay cả cơm chiều cũng chưa ăn, Vũ Quyên nhất thời quýnh lên trong lòng, nàng buông Tiểu Ngũ ra. Nhanh chạy vội vào trong phòng, liền nhìn thất Vũ Phượng đang ngồi bó ở trên giường, gắt gao tự ôm mình, mặt không có chút máu, trên mặt gắn đầy nước mắt. Vũ Phượng, chị sao vậy? Vũ Quyên hoảng sợ, Vũ Phượng không có phản ứng, ánh mắt nàng dại ra, giống như hồn lìa khỏi xác. Vũ Quyên đi tới bắt lấy cánh tay của nàng. Chị làm sao vậy? Nói chuyện với chị đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải Triển Dạ kêu hù dọa chị không? Hay là Triển gia nhà hắn phái người đến quấy rầy chị? Vũ Phượng không trả lời khiến tâm niệm của Vũ Quyên thay đổi thật nhanh, trong đầu nghĩ tới các loại khả năng. Vũ Quyên sợ hãi, nàng gắt gao nắm chặt bả vai của Vũ Phượng. Vũ Phượng, chị đừng làm em sợ, nói cho em biết đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vũ Quyên nhìn kỹ, trên người Vũ Phượng cũng không có vết thương gì, nàng nhăn mày lại, tự hồ không quá giống là người nhà Triển gia đến gây phiền toái, vậy sẽ là cái gì đây? Vũ Phượng là người có chuyện gì đều chôn ở trong lòng, hơn nữa tâm sự càng nặng thì nàng lại càng không nói lời nào, đây không phải muốn làm người chết sao? Đột nhiên, trong đầu Vũ Quyên xẹt qua một đường. Có phải là Mạc đại ca hay không? Là hắn sao? Sáng sớm hôm nay Vũ Phượng đi theo Trịnh Mạc ra cửa, trở về liền biến thành cái dạng này khiến Vũ Quyên buộc lòng phải nghĩ theo phương hướng này. Nhắc tới Trịnh Mạc, biểu tình của Vũ Phượng quả nhiên đã có biến hóa, nàng nhắm chặt hai tròng mắt, khóe mắt nhanh chóng có nước mắt tràn mi, Vũ Quyên quả thực khó hiểu cực độ. Thật sự là Mạc đại ca, hắn làm gì với chị? Vũ Phượng lại đột nhiên ôm lấy đầu mình, che lỗ tai, biểu tình của nàng trở nên thập phần thống khổ, thảm thống kêu lên. Đừng nhắc đến nàng, chị không muốn nghe đến nàng, không muốn nghe đến nàng. Vũ Quyên kích động kéo tay Vũ Phượng ra, lay loạn nàng một trận. Vũ Phượng, chị tỉnh lại đi, rốt cuộc Mạc đại ca làm gì với chị? Chị nói thật cho em biết, có phải hắn khi dễ chị hay không? Vũ Phượng bị Vũ Quyên lay tỉnh. Đột nhiên nàng lập tức nhào vào trong lòng Vũ Quyên, ôm nàng khóc trống thất thanh. Là nàng khi dễ ta, nàng lừa ta thật khổ, nàng sao có thể khi dễ ta như vậy? Vũ Quyên đau lòng ôm lấy Vũ Phượng, Vũ Phượng ở trong lòng nàng khóc đến cả người run rẩy. Vũ Quyên cắn chặt răng, thầm nghĩ. Hắn thật sự khi dễ chị sao? Vậy về sau chị không để ý đến hắn là được. Vũ Phượng, nếu hắn thật sự khiến chị thống khổ như vậy, không bằng hai người chia tay đi. Vũ Phượng vừa nghe đến hai chữ chia tay liền ngẩng mạnh đầu lên, trên mặt còn treo đầy nước mắt, cõi lòng tan nát vô thức lặp lại. Chia tay, nước mắt nàng chảy càng nhiều, tự hồ cảm xúc áp lực đang có đều kích nổ trong nháy mắt, nàng khóc đến đứt ruột gan từng khúc. Nhưng mà ta yêu nàng, lúc ta tuyệt vọng nàng giúp ta, lúc ta bất lực nàng quan tâm ta, không có lúc nào là nàng không khiến ta ấm áp, không bảo vệ ta. Ngươi biết không, lúc nghe thấy nàng nói thích ta rất cao hứng, ta đã sớm yêu nàng, ta yêu nàng, yêu đến tâm đều đau. Trước kia ta nghĩ rằng nàng là hắn, nhưng hiện tại, ta thật sự không biết nên làm gì bây giờ, tại sao có thể như vậy? Lần đầu tiên Vũ Quyên nghe được Vũ Phượng thông báo như vậy khiến nàng chấn kinh, cảm thụ được Vũ Phượng thống khổ rất sâu thì trong mắt nàng cũng không ngăn nổi lệ, nhưng Vũ Quyên nghe mà thật hồ đồ. Chị đang nói gì vậy? Gì mà hắn là hắn? Sao em nghe hoàn toàn không hiểu? Vũ Phượng rốt cuộc không nói được nữa. Nàng vùi đầu trên vai của Vũ Quyên, khóc đến cả người run rẩy. Vũ Quyên đành phải ôm chặt nàng, nhớ tới thù giết cha đến nay chưa báo. Vốn điều duy nhất có thể an ủi là Vũ Phượng tìm được người đáng giá để dựa vào. Ai ngờ hiện tại lại biến thành cái dạng này. Chẳng lẽ chị em các nàng nhất định đau khổ trong cuộc đời này sao? Vũ Quyên khổ cực độ trong lòng. Nàng ngẩng đầu lên, chuyện thương tâm vốn có đều đồng loạt nảy lên trong lòng, nàng không khỏi cũng rơi nước mắt, khóc cùng Vũ Phượng. Từ sau ngày cho Vũ Phượng thấy thân phận, cơ hồ Trịnh Mạc mỗi ngày đều là cuộc sống không bình yên. Cô đến Vân Thiên Lâu làm việc, lại căn bản không xem vào nổi công vụ, trong đầu luôn hiện lên vẻ mặt tái nhợt ngưng trệ của Vũ Phượng ngày ấy. Khi nghe thấy cô nói mình là nữ, trong mắt Vũ Phượng là đau xót cùng tuyệt vọng, nhìn thấy ghê người, thế nên nhớ tới một hồi này. Trịnh Mạc liền cảm giác ngực đau từng đợt, đau đến cơ hồ khiến cô muốn ngồi cũng không ngồi được. Cô không biết những ngày này Vũ Phượng vượt qua như thế nào, có phải cũng chịu đủ giày vò giống cô hay không, có thể nhất thời luẩn quẩn trong lòng hay không. Mỗi lần nghĩ đến đây, Trịnh Mạc đều hận không thể lập tức chạy vội đi gặp Vũ Phượng, xác nhận nàng vẫn tốt, nhưng loại xúc động này lại ở lúc vừa mới bước ra khỏi Vân Thiên Lâu đã bị một loại cảm xúc sợ hãi to lớn khác áp chế xuống. Cô không ngừng tự hỏi mình, hiện tại Vũ Phượng sẽ đồng ý nhìn bản thân sao? Nàng có lẽ đã chán ghét bản thân, không bao giờ muốn gặp mặt bản thân nữa. Chỉ cần nghĩ đến có thể bị Vũ Phượng chán ghét thì tim Trịnh Mạc tựa như bị vô số bả đao lăn trì, thống khổ. Trịnh Mạc ăn không biết vị, đêm ngủ không ngon, chịu đủ giày vò. Cô vốn bộ dạng cao gầy, chịu đè nén như vậy, mới qua mấy ngày mà cả người liền gầy đi rất nhiều. Biến hóa rõ ràng như vậy, đừng nói đến thương cô vô cùng như Vân Nhu, ngay cả Trịnh Lão Gia và Trịnh Phi Yên cũng đều nhìn ra. Lúc ăn tối Trịnh Lão Gia hỏi qua Trịnh Mạc một hồi, Chỉ là Trịnh Mặc hoảng hốt lợi hại, trả lời cũng rất có lệ, Trịnh lão gia không hỏi ra nổi cái gì, đành phải bảo cô mấy ngày tới đừng vội vàng đi cửa hàng, bỏ hết toàn bộ chuyện gia nghiệp trên tay trong đầu, ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian. Năm đó hai con của Trịnh gia lần lượt bệnh chết để lại cho Trịnh lão gia ám ảnh rất sâu trong lòng, nhìn vẻ càng ngày càng tiều tụy của Trịnh Mặc thì trong lòng Trịnh lão gia bắt đầu sốt ruột, rất sợ con trai duy nhất của ông có chuyện gì. Lệnh bên dưới, kêu đầu bếp nấu các thức ăn nhân sâm tổ yến thuốc bổ thật nhiều, không ngừng đưa cho Trịnh Mặc uống hết. Vân Nhu cũng gấp thật sự, bà chỉ có một đứa con là Trịnh Mặc, hiện tại đứa nhỏ này đột nhiên tiều tụy thành như vậy, bà quả thực đau lòng muốn chết. Làm mẹ luôn phải cẩn thận hơn. Vân Nhu bảo Lưu Đại Phu kiểm tra thân thể cho Trịnh Mặc. Lưu Đại Phu nói thân thể cô không có gì đáng lo ngại, chỉ là khí nóng quá nhiều, lo âu quá độ, sợ là trong lòng có tích tụ không giải tỏa được mới như vậy. Lòng có tích tụ, Vân Nhu cân nhắc nửa ngày, đem chuyện này đặt ở trong lòng. Triển gia bên kia rất nhanh có hành động, Triển tổ Vọng Hạ nhẫn tâm, đem chuyện hai chị em ở Đại Nguyệt Lâu công khai sướng mắng ông ta bẩm báo một mạch cho cảnh sát nghe. Tố các nàng sướng ca vớ vẩn, phỉ báng người khác. Hôm nay, một số lượng lớn cảnh sát hùng hổ đến Đại Nguyệt Lâu, lấy ra bố cáo dán tại cửa, ra lệnh cưỡng chế chị em Tiêu Gia đóng băng. Đây hiển nhiên là muốn chặt đứt đường sống của hai chị em. Kim Ngân Hoa khuyên can mãi, nói thẳng nói ám chỉ, đưa tiền tặng lễ đều không có cách dàn xếp. Vũ Phượng và Vũ Quyên là vai chính của Đại Nguyệt Lâu, không có các nàng thì việc làm ăn của Đại Nguyệt Lâu nhất định sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Kim Ngân Hoa không có cách nào, đành phải nhanh chóng phái người đi tìm Trịnh lão bản. Kim Ngân Hoa lại chạy đến phòng nhỏ của Tiêu gia, nói chuyện này cho hai chị em biết. Vũ Quyên vừa nghe xong lập tức nổi giận. Buồn cười, miệng sinh ra trên mặt ta, ta nghĩ gì hát đó, Triển gia bọn chúng có quyền gì mà quản. Triển gia này thật sự độc ác xuyên thấu, bọn chúng không đuổi tận giết tuyệt sẽ không dừng tay phải không? Kim Ngân Hoa nói. Trước tiên ngươi đừng tức giận. Việc cấp bách là tìm cách để người của cục cảnh sát mau chóng dỡ bỏ tờ bố cáo. Hiện tại, hai người các ngươi theo ta đi nói với khách quý của Đại Nguyệt Lâu, ta sai người đi tìm Trịnh lão bản. Chuyện này vẫn nên nhờ Trịnh lão bản ra mặt hỗ trợ giải quyết. Ba người đợi thật lâu ở đại sảnh khách quý cũng không thấy Trịnh lão bản. Vũ Phượng im lặng lẳng lặng ngồi bên cạnh bàn. Vũ Quyên nóng vội đi tới đi lui. Kim Ngân Hoa không nhịn được nhíu mày thở dài. Ngay tại lúc Kim Ngân Hoa không chờ được nữa chuẩn bị tiếp tục phái người đi nhờ Trịnh lão bản thì tiểu tư nàng phái ra đi rốt cục dẫn một người vào, người tới không phải Trịnh lão bản mà là Trịnh Mặc. Tiểu tư kia vốn tới Vân Thiên Lâu tìm Trịnh lão bản, nhưng được báo cho biết hiện tại Trịnh lão bản ở chỗ Đại Phong Môi Quặng, trong chốc lát không thể trở về, vừa vặn đụng phải Trịnh thiếu gia xử lý sự vụ ở Vân Thiên Lâu liền đem chuyện nói cho cô biết. Trịnh Mặc vừa nghe xong, không nói hai lời liền theo hắn đến đây. Đây là lần đầu tiên Trịnh Mặc gặp mặt Vũ Phượng từ sau khi làm rõ thân phận ở Lương Đình. Lúc đến Trịnh Mặc cũng không biết Vũ Phượng ở trong này. Vũ Phượng cũng không ngờ sẽ đụng phải Trịnh Mặc lúc này. Chưa kịp chuẩn bị, hai người nhìn thấy đối phương đều giật mình. Không biết ngoài cửa nổi lên mưa phùn từ khi nào, Trịnh Mặc đi nhanh đến nên không lo bung dù. Lúc vào hơi ẩm đầy người, vài phần mỏi mệt vài phần chật vật. Khuôn mặt bị mưa phùn làm ướt, tiến vào bên trong nhà thì khí ấm bức người, tầm mắt có chút mông lung. Chờ đến lúc Trịnh Mặc thấy rõ mặt Vũ Phượng thì lòng trong chớp mắt lại đau đớn. Mấy ngày nay, tiều tụy không chịu nổi sao chỉ có một cô. Sau khi Trịnh Mặc tiến vào vẫn thất thần nhìn Vũ Phượng, hoàn toàn quên mất mục đích mình vội vàng chạy tới nơi này. Còn Vũ Phượng, trừ bỏ giao mắt với cô ngoài ý muốn lúc đầu thì rất nhanh không ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào góc tường. Kim Ngân Hoa bên này đã nghe xong tiểu tư nói qua, nàng nhanh chóng tươi cười nghênh đón Trịnh Mặc. Tỉ mỉ nói cho cô biết chuyện cục cảnh sát dán bố cáo, hiện tại Trịnh Mặc cũng không còn ở phòng thu chi của Đại Nguyệt Lâu, không phải là thủ hạ của nàng, mà là ông chủ nhỏ của nàng. Thái độ của Kim Ngân Hoa đối với vị tiểu lão bản này đã trở nên thập phần cung kính. Trịnh Mặc tự hỏi xong, nói. Cáo trạng này nếu là Triển gia làm, muốn bỏ bố cáo, trước hết phải khiến Triển gia rút đơn kiện mới được. Kim Ngân Hoa nghe xong gật đầu. Cậu nói đúng. Bất quá Triển lão gia kia lần trước tức giận đến như vậy, muốn bọn họ rút đơn kiện chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Trịnh Mặc trầm mặc nửa ngày không nói chuyện, Vũ Quyên không nhịn được liền nhíu mi, ngữ khí có chút khiêu khích nói với Trịnh Mặc. Có phải thế lực phương Bắc không lớn bằng phía Nam không, cho nên ngươi rất sợ đắc tội với Triển gia bọn chúng? Sắc mặt Trịnh Mặc khẽ biến, cô nhìn Vũ Quyên, chắc chắn nói. Cho tới bây giờ ta chưa từng sợ Triển gia. Kim Ngân Hoa nhìn Vũ Quyên như khoan, nha đầu kia thật sự e sợ thiên hạ không loạn, chẳng có nhẽ còn muốn khơi mào đại chiến Nam Bắc. Nhìn ra sắc mặt Trịnh Mặc vì câu này mà không tốt lắm thì Kim Ngân Hoa nhanh chóng khuyên giải. Trịnh thiếu gia, cậu đừng nghe nha đầu Vũ Quyên kia nói lung tung, chúng ta mở tửu lâu, thứ dựa vào là bằng hữu, Triển gia lại là nhà giàu ở Đồng Thành, việc này vẫn nên không nên làm thương hòa khí tốt đẹp, Trịnh Mặc gật đầu nói. Kim đại tỷ, ý của ngươi ta hiểu được, chuyện này ta đều có đúng mực, cô nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, để ta bảo người đưa một danh sách tới đây, ngươi phái người đem thiệp mời đưa cho khách trong danh sách, nói nhân dịp đãi nguyệt lâu mời khách, mời bọn họ tham gia. Kim Ngân Hoa trong đầu luân chuyển, lập tức hiểu được ý của Trịnh Mặc. Được, ta biết nên làm thế nào, Trịnh Mặc gật gật đầu, cô xem về phía Vũ Quyên còn hơi tức giận, hàm ý sâu xa nói. Vũ Quyên, ngươi nhớ kỹ những lời này, đường rất dài, chậm rãi đi, đi nóng vội sẽ té nhào, ngươi yên tâm, thù lần này ta báo cho các ngươi. Vũ Quyên suy nghĩ qua lại những lời này mấy lần trong đầu, mắt sáng lên, nàng nhìn thật sâu vào mắt Trịnh Mặc. Trong lòng có kính nể, trên mặt xuất hiện ý cười sáng tỏ, sắc trời không còn sớm, ta đi ra ngoài chuẩn bị chuyện kế tiếp, Trịnh Mặc nói xong làm bộ phải đi, trước khi đi vẫn không nhịn được nhìn thoáng qua hướng Vũ Phượng Thủy Chung vẫn cúi đầu không nhìn cô, ánh mắt Trịnh Mặc ảm đạm, khóe miệng không khỏi xuất hiện một tia cười khổ, Trịnh Mặc đi rồi, Kim Ngân Hoa hung hăng quát Vũ Quyên một cái. Nha đầu Vũ Quyên, về sau nhất định phải sửa tính cách táo bạo này. Bằng không về sau người chịu thiệt cũng chỉ mình ngươi, không phải lần nào cũng may mắn có người giúp ngươi như vậy đâu. Đã biết, Vũ Quyên hiếm khi nhu thuận gật gật đầu. Kim Ngân Hoa muốn đi làm chuyện phát thiệp mời, cũng không có sức ở lại chỗ này. Trước khi đi dặn dò hai chị em lần nữa ngày mai nhất định phải cẩn thận, phải giống như trong trạng thái tham dự yến hội buổi tối. Bát cơm của các nàng giữ được hay không phải xem đêm mai. Nói xong liền lắc mông đi, Vũ Phượng vẫn kinh ngạc thất thần. Lời của Kim Ngân Hoa cũng không biết nàng có nghe vào không, Vũ Quyên không nhìn được nữa, nàng nghĩ nghĩ, đi đến trước mặt Vũ Phượng nói. Vũ Phượng, xem ra mấy ngày này chúng ta không thể lên đài được, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng chúng ta trở về Ký Ngạo Sơn Trang, tế bái cha mẹ đi. Ngày hôm sau Vũ Phượng Vũ Quyên mang theo Tiểu Tam Tiểu Tứ Tiểu Ngũ cùng đi tới mộ của Tiêu Minh Viễn, Vũ Phượng và Vũ Quyên đốt hương, Tiểu Tam Tiểu Tứ Tiểu Ngũ cùng nhau quỳ gối bên cạnh. Thành kính cầu khẩn đối với phần mộ của cha mẹ, hai tay Vũ Phượng tạo thành chữ thập, vẻ mặt chuyên chú buồn bã nhìn chăm chú vào bia mộ của cha mẹ, dường như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra nhưng thủy chung không có gì thoát khỏi miệng. Sau khi tế bái cha mẹ xong, bọn họ đi thăm ông bà Đỗ, hai vị lão nhân nhìn thấy thì hoàn toàn vui vẻ, chơi đùa với Tiểu Ngũ đều cực cao hứng, nhìn hai chị em quần áo ngăn nắp là biết các nàng đã tìm được công việc. Đều vì vợ chồng Tiêu Minh Viễn đã mất mà cảm thấy cực vui mừng, cảm thán ông trời có mắt, có lẽ là bị hai vị lão nhân cuốn hút, Vũ Phượng nhìn ánh mắt từ ái của bọn họ thì tâm trạng vẫn ủ dột cũng hơi bình phục chút. Lúc hai chị em lấy ra túi tiền muốn trả tiền, bà Đỗ lại cười đẩy tay các nàng ra. Hai nha đầu này, sao lại trả tiền cho chúng ta đây? Các ngươi không phải đã sớm nhờ người đem tiền đến trả lại cho chúng ta rồi sao? Vũ Phượng dừng một chút, nàng nghi hoặc nói. Chúng ta không nhờ người đến đưa tiền mà, bà Đỗ, bà không phải là nhớ lầm chứ, bà Đỗ mặt mày hớn hở, vẻ mặt từ ái, bà cầm tay Vũ Phượng nói. Đứa trẻ ngốc, ta sao có thể nhớ lầm đây, hai tháng trước có vị tiên sinh giúp các ngươi đem tiền trả lại cho hai chúng ta, còn nói các ngươi vì bận rộn, không thể phân thân, bảo chúng ta không cần lo lắng, ngươi không nhớ rõ sao, chính là vị tiên sinh ngày cha ngươi hạ táng, cùng các ngươi ở nhà chúng ta. Vũ Phượng sợ ngây người, nàng khó tin nhìn về phía hai vị lão nhân, kinh ngạc nói không nên lời nói, theo chân bọn họ ở nhà bà Đỗ, còn biết các nàng thiếu tiền người ta, trừ bỏ Trịnh Mặc thì còn ai vào đây? Vũ Phượng cắn môi, hốc mắt có chút hồng, nàng không nghĩ tới Trịnh Mặc cư nhiên làm như vậy, sao cô cho tới giờ không nói cho nàng biết chút đây? Đội trưởng Hoàng, cục trưởng Mã, mời nhanh vào trong, Tiểu Phạm, còn không mau đưa các vị đại nhân vào chỗ ngồi, Trân Châu, Nguyệt Nga đều thông minh chút, hầu hạ cẩn thận, Trịnh gia không hổ là lão rồng đầu lớn của thành Bắc, sáng nay thư mời của Trịnh Mặc đi ra ngoài, đến buổi tối giám đốc, cục trưởng, đội trưởng của các phòng cảnh sát lớn nhỏ cơ hồ toàn bộ đều đồng ý tới đãi Nguyệt Lâu, Kim Ngân Hoa mặt tươi cười đứng ở cửa đón từng vị quan viên của phòng cảnh sát, cực nhiệt tình. Sảnh trước Đãi Nguyệt Lâu tiếng người ồn ào, đêm nay không có khách bình thường, Đãi Nguyệt Lâu đã bị phòng cảnh sát bao hết toàn bộ. Chân tay của Lâu cơ hồ đều hoạt động, chạy bốn phía, ba tiểu nhị, cộng thêm tiểu tư, nha hoàn đều bận rộn xuyên qua giữa lâu, không ngừng bưng trà rót rượu, đưa đồ ăn đưa canh cho khách. Giám đốc Lý, chúng ta đã lâu không gặp, đến đây, tôi kính ông một ly. Ngồi ở các bàn trung tâm đều là nhân vật đương nhiệm trong phòng cảnh sát của Đồng Thành. Trịnh lão bản cười ha ha bưng chén rượu lên, kính giám đốc Lý có chức quan cao nhất trước mặt một ly. Giám đốc Lý nhanh chóng giơ cái chén trước mặt lên, vẻ mặt cũng tươi cười. Trịnh lão bản, ông thật sự quá khách khí, chỉ bằng giao tình của tôi và ông thì còn phân cái gì kính với bất kính. Ông cụng ly trước, nói xong sảng khoái ngửa đầu một cái xử lý hết chén rượu. Ha ha ha, Lý huynh nói phải, rốt cuộc là tôi khách khí, đến đây, hai chúng ta lại uống một ly. Trịnh lão bản cười, cũng uống một ly. Toàn bộ cục trưởng, phó cục trưởng, đội trưởng, phó đội trưởng thấy giám đốc Lý kính Trịnh lão bản thì đều đứng lên đi kính rượu Trịnh lão bản. Trịnh lão bản quay đầu trao đổi ánh mắt với Trịnh Mặc. Trịnh Mặc hiểu ý bưng chén rượu đứng lên, cô đi đến trước mặt giám đốc Lý nói. Giám đốc Lý, hôm nay ngài đại giá quang lâm tới Đãi Nguyệt Lâu, thật làm vẻ vang cho lâu nhỏ của kẻ hèn này, chén này tôi kính ngài. Giám đốc Lý đánh giá trên dưới Trịnh Mặc, cười như gió xuân quất vào mặt, thực sảng khoái uống một ly, tiếp theo hiền hòa vỗ vỗ bả vai Trịnh Mặc, lại quay đầu nói với Trịnh lão bản. Lệnh lang tướng mạo đường hoàng, tuấn tú lịch sự, thật sự là hậu sinh khả úy. Trịnh lão bản nghe xong thì hiển nhiên rất cao hứng, mặt mày hớn hở lại cùng vài chén với giám đốc Lý. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng người ồn ào, ăn uống linh đình, rất náo nhiệt. Đến lúc không khí vừa đúng lúc, Kim Ngân Hoa mang theo Vũ Phượng Vũ Quyên đã thay trang phục đi tới. Kim Ngân Hoa kéo hai chị em qua, cười thập phần lấy lòng với các nhân vật lớn trên bàn. Các vị đại nhân, hai vị này là vai chính của Đãi Nguyệt Lâu ta, vị này là Tiêu Vũ Phượng cô nương, vị này là Tiêu Vũ Quyên cô nương. Các nàng là một đôi hoa tỉ muội, người chẳng những bộ dạng xinh đẹp mà ca hát cũng tốt. Nói tới đây Kim Ngân Hoa cẩn thận đánh giá sắc mặt mọi người đang ngồi, mới nói tiếp, hôm nay lấy mặt mũi của Trịnh lão bản mời chư vị đến đây, kỳ thật là vì chuyện lỗ mãn thất lễ trước đây của hai nha đầu, muốn nói lời xin lỗi tới các đại nhân, hy vọng các vị đại nhân niệm tình các nàng trẻ tuổi không hiểu chuyện, để các nàng hầu rượu giải thích, bỏ qua lần này cho các nàng. Hạ bố cáo giáng tại cửa, Kim Ngân Hoa đa tạ đại ân chư vị lần này. Kim Ngân Hoa nói xong, thập phần chân thành cúi lưng, biểu cảm của giám đốc Lý trầm xuống không nói gì, quan viên bên cạnh sắc mặt đều có chút biến hóa. Kỳ thật chuyện đóng băng hai chị em lần này, nguyên bản không xem là một án lớn, nếu theo lệ thường thì bị cáo đưa chút tiền hiếu kính cảnh cục, lén giải hòa cũng là bình thường. Vấn đề hiện tại là, đơn kiện này là Triển gia thành nam đệ, Triển gia tài đại khí thô, người trong cục làm việc đã nhận của nhà bọn họ không ít chỗ tốt, bắt người nương tay. Nếu đột nhiên rút đơn kiện, người phòng cảnh sát chỉ sợ có chút không thể giải thích tốt với Triển gia. Đương nhiên những chuyện này bọn họ khẳng định sẽ không nói với người bên ngoài. Kim Ngân Hoa trao đổi ánh mắt với Vũ Phượng Vũ Quyên. Hai chị em biết ý bưng chén rượu đi qua kính rượu. Chén rượu vừa đến trước mặt giám đốc Lý, ông lại giơ tay che cái chén. Hai vị cô nương, chén rượu này, chỉ sợ Lý mổ không thể uống. Ông cười ha ha trên mặt, thái độ cũng chân thật đáng tin. Không muốn uống rượu, đây là không chịu dỡ bỏ bố cáo. Sắc mặt Kim Ngân Hoa lập tức thay đổi, nàng nhìn về phía Trịnh lão bản cầu cứu. Trịnh lão bản trầm ngâm, lắc đầu, tỏ vẻ không thể làm gì. Giám đốc Lý phân rõ trong lòng, chuyện này nếu thật sự là Trịnh lão bản tự mình ra mặt giải quyết thì cho dù ông đắc tội Triển Thành Nam cũng không thể không dỡ bỏ bố cáo. Dù sao thế lực của Trịnh gia cùng với giao tình nhiều năm, đắc tội Trịnh gia là vạn vạn lần không thể. Nhưng hai nha đầu không quyền không thế trước mắt này, mặt mũi của các nàng còn không lớn đến mức khiến cả phòng cảnh sát đi đắc tội với Triển gia. Trịnh lão bản là loại người nào, đã sớm nhìn quen việc lớn, nghe lời của cục cảnh sát cũng đã hiểu rõ ràng, thấy giám đốc Lý thái độ kiên quyết, vài cục trưởng và phó cục trưởng cũng đều sắc mặt như gặp nạn miệng không nói gì, trong lòng cũng đã sáng tỏ. Kỳ thật người có địa vị giống như Trịnh lão bản, chú trọng nhất chính là thân phận và mặt mũi. Việc này cho dù ông có muốn hỗ trợ, nhiều nhất cũng chỉ đến trình độ hiện tại, mời người tới, cũng e ngại mặt mũi mà ngồi xuống, nhưng muốn Trịnh lão bản vì hai nha đầu sướng khúc mà uống rượu bồi tội, Chuyện mất thể diện như vậy là không thể, chỉ sợ giám đốc Lý cũng nắm đúng tâm tư của Trịnh lão bản, cho nên mới dám cự tuyệt như đinh đóng cột. Giám đốc Lý không uống rượu, cục trưởng và phó cục trưởng dưới ông tự nhiên cũng không quan tâm, mặt Vũ Phượng Vũ Quyên đỏ lên, lại không dám nói lời nào, trong tay các nàng còn bưng chén rượu, cứ cứng ngắc đứng tại chỗ như vậy, không khí lập tức lạnh đến cực điểm. Hai chị em nhìn lẫn nhau, sắc mặt thống khổ, tay Vũ Phượng run run, trong lòng vừa vội lại vừa ủy khuất, trong mắt đã ánh lệ. Trịnh Mặc vẫn ngồi bên cạnh trầm mặc không nói, lại đột nhiên đứng lên. Lúc này cô bưng chén rượu đi đến bên người hai chị em, nói với giám đốc Lý: "Giám đốc Lý, chuyện này cũng không thể trách Vũ Phượng và Vũ Quyên, các nàng sướng như vậy kỳ thật là đã được tôi cho phép, nếu muốn bàn về đúng sai, người nên giải thích cũng chỉ có thể là tôi." Lời này vừa ra, toàn bộ người ồ lên. Giám đốc Lý kinh ngạc nhìn Trịnh Mặc không nói lời nào, hành động kế tiếp của Trịnh Mặc lại làm tất cả mọi người chấn kinh. Cô cúi thắt lưng, thân cong thành 90 độ, trịnh trọng cúi đầu về phía người trên bàn: "Ta thay mặt hai chị em các nàng giải thích với các vị, hy vọng cảnh cục có thể mở cho một đường, rút bố cáo về. Một ly này, tôi kính ngài." Cô nâng chén đến trước mặt giám đốc Lý. Giám đốc Lý sợ ngay cả người, ông không ngờ đường đường là đại thiếu gia Trịnh gia cư nhiên sẽ vì hai cô nương sướng khúc mà làm đại lễ với chính mình như vậy. Giám đốc Lý khôi phục lại, không thể không đứng dậy chạm cốc cùng Trịnh Mặc. Mặc cương nghiêm uống xong chén rượu, Trịnh Mặc kính xong giám đốc Lý, vòng quanh các bàn, kính toàn bộ cục trưởng, phó cục trưởng, đội trưởng, phó đội trưởng tham dự chuyện này mỗi người một lần. Quan viên chức vị nhỏ hơn so với giám đốc Lý tự nhiên không dám chối từ, đều uống xong chén rượu này. Trong toàn bộ quá trình, Trịnh lão bản, Kim Ngân Hoa, thậm chí cả Vũ Phượng Vũ Quyên, bọn họ biểu cảm thế nào, phản ứng thế nào, Trịnh Mặc đều không nhìn đến, sau đó là cô căn bản không nhìn rõ. Kỳ thật Trịnh Mặc không có tửu lượng gì, cô cứng rắn nhịn thở uống hết trong một hơi, không giống người bình thường uống say sẽ mặt đỏ, cô uống say mặt lại trắng bệch. Lúc uống xong một ly cuối cùng, Trịnh Mặc đã chóng mặt đến đứng cũng không đứng yên, trên đầu không ngừng toát mồ hôi lạnh, vị giác thay sông lật biển, ngón tay ngay cả nắm lại cũng không giữ được, vốn định cố chống đi về vị trí của mình, không ngờ vừa nhấc chân lên thì cả người liền mềm nhũn, tận lực bồi một trận trời xoay đất chuyển. Vô luận Trịnh Mặc nghĩ kiên trì thế nào trong lòng thì thân thể vẫn không thể khống chế ngã xuống. Cuối cùng cô thật sự không còn sức lực giãy giụa, mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Tiếng người chung quanh cô đều không cảm thấy gì. Trong ý thức mơ hồ, tự hồ thứ cuối cùng nghênh đón cô không phải là mặt đất lạnh như băng, mà là một cái ôm mềm mại. Trịnh Mặc đột nhiên ngã xuống khiến mọi người nhìn thấy đều ngây ngẩn cả người. Ban đầu mọi người còn cảm thấy Trịnh thiếu gia thập phần hào sảng, không ngờ tửu lượng của hắn cư nhiên kém như vậy. Trịnh lão bản nhìn Trịnh Mặc say đến không biết gì, cả người đều dựa vào người Vũ Phượng thì mặt một chốc đen đi. Kim Ngân Hoa nhanh chóng lại giải quyết: "Vũ Phượng, ngươi mau dẫn Trịnh thiếu gia vào phía sau sảnh nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho ta là được rồi." Kim Ngân Hoa quay đầu nhìn Trịnh lão bản, Trịnh lão bản thở dài, khoát tay áo nói: "Vũ Phượng, ngươi dẫn nó đi xuống đi." Vũ Phượng gật gật đầu. Nàng đỏ mắt nâng Trịnh Mặc dậy muốn dìu cô đi, nhưng Trịnh Mặc thật sự say lợi hại, căn bản không đi nổi, vấp chân một cái, suýt nữa áp đảo cả Vũ Phượng. Vũ Quyên chạy nhanh tới, nâng thân thể đang trượt xuống của Trịnh Mặc, đặt một cánh tay của cô lên người mình, giúp Vũ Phượng đỡ lấy cô. Hai chị em mỗi người một bên, nghiêng ngả lảo đảo, rất vất vả mới dìu Trịnh Mặc đến phòng khách riêng, lại mất hơn nửa ngày công phu nữa, cuối cùng nâng được Trịnh Mặc lên giường. Vũ Quyên nhìn Trịnh Mặc bất tỉnh nhân sự, nghĩ đến chuyện hắn vừa làm vì chị em các nàng, hốc mắt không khỏi đỏ hồng, trầm mặc nhìn trong chốc lát, vẫn là Vũ Phượng phản ứng trước, nàng quay đầu nhanh chóng đi lấy khăn lau mặt, cúi đầu nói: "Vũ Quyên, em đi ra ngoài lấy chút nước, chị lau mặt cho nàng." Vũ Quyên ừ một tiếng, quay đầu đi nhanh ra ngoài. Vũ Phượng vừa định đứng dậy rót chén nước cho Trịnh Mặc thì tay lại đột nhiên bị nắm lấy, tiếp theo trên lưng căng thẳng, người đã bị kéo xuống, té vào một bờ ngực mềm mại. Vũ Phượng, hơi thở thật mạnh mang theo khí nóng từng chút phả vào mặt Vũ Phượng, biến hóa bất thình lình khiến Vũ Phượng thất thần trong chớp mắt, nhưng rất nhanh chóng mùi rượu đập vào mặt khiến cho nàng bừng tỉnh, ý thức được chính mình đang bị Trịnh Mặc gắt gao ôm vào ngực thì hơi thở của Vũ Phượng liền rối loạn một chút, hai gò má hồng lên, đang muốn đẩy Trịnh Mặc ra thì một giọt nước ấm đột nhiên rơi xuống mặt nàng, tay Vũ Phượng cứng lại. Nàng run rẩy nhìn về phía trước,